Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phạm Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn lòng.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Bảo Trần đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Nhân vật anh hùng như vậy, giết đi thật sự là đáng tiếc. Diệp Mộng Sát tán thưởng nhìn Động Vô Thương uy mạnh nói. Nếu muốn chết cũng cần có cường giả chôn cùng. Giả Sát hừ lạnh một tiếng nói. Ta sợ dĩ ngăn không cho lên tiếp viện, thật ra cũng không phải là để cho những người này chôn cùng hắn. Lão Phu không có loại tư tưởng nực cười này. Diệp Mộng Sát cả giận nói. Vậy vì sao người ngăn không cho ra tay? Là nhuệ khí. Giả Sát thản nhiên nói. Người này chính là Trung Đao Thánh Quân thất phẩm. Mọi người đều biết đao kiếm song thánh có thể vượt cấp giết người, thậm chí vì thất phẩm trung đao chút nào. Diệp Mộng Sát. À, vậy sao? Giả Sát cười lạnh. Phía trước khí thế của hắn đã thành khí thế như cầu vồng. Tại thời khắc này, cho dù tam phẩm chí tôn, buôn bắt hắn cũng cần phải trả giá một ít. Còn về đám cửu phẩm thanh cấp này đi lên thì sẽ bị hắn giết hết, tuyệt đối không có ai may mắn thoát được. Cho nên lúc này nên đưa những người này lên cho hắn giết sẽ không còn. Giả Sát thản nhiên nói. Khi đó chỉ cần bảy cửu phẩm thanh cấp đi lên là có thể bắt được hắn. Diệp Mộng Sát có chút nghẹn họng nhìn hắn trần trối. Người nghĩ như vậy sao? Người thật không là vì anh hùng tiếc anh hùng ư? Anh hùng cây rắm. Giả Sát thô lỗ nói. Anh hùng đều bị chết rất sớm. Diệp Mộng Sát lập tức không nói ra lời. Người cứ như vậy tùy ý để những người này chết dưới đao của hắn là vì tiêu ma nhuệ khí. Mà người cũng biết rất rõ ràng, nếu người ra tay thì ngay cả cái giá cũng không phải là giá nhỏ, có thể bắt được hắn. Nhưng vì người không muốn trả một cái giá nhỏ bé mà để cho 100 người chết trong tay người khác sao? Diệp Sát thờ ơ nói. Diệp công tử, ở đây ta cho người một lời khuyên. Tư chất của người rất tốt, nhưng ở Diệp gia người cũng chỉ là tam công tử mà không phải là đại công tử. Chuyện này ngoài lý do thứ tự sinh trước sau và tuổi của người còn nhỏ ra, thì cái thứ hai quan trọng nhất là người không có khí độ của thượng vị giả. Diệp Mộng Sắc giận quá hóa cười nói. Cái gì là khí độ của thượng vị giả? Khí độ thượng vị giả chính là cho dù phải tâm ngoan thủ lạc, nên lợi dụng thì sẽ lợi dụng, nên vứt bỏ thì sẽ vứt bỏ. Giả Sắc dạy bảo nói. Vào thời khắc một chốt, bỏ đi 100 người, 1.000 người mà bảo toàn một người. Người này có bị giá trị bảo toàn. Này ví dụ như hiện tại, trong tình huống này chính là ta. Ta là chí tôn tam phẩm. Một chút tổn thương đối với ta mà nói không đáng nhắc đến. Nhưng nếu kẻ địch thế đại, vào thời khắc một chốt ta có thể đi ra, có thể truyền đạt tin tức, có thể bao quát cả hai mặt, còn có thể sống trở về, đem tin tức mà gia tộc yêu cầu mang về. Nếu ta vì muốn bảo hộ bọn chúng mà bị thương, thì có thể sẽ bị dính vào bên trong, một lưới bị bắt hết, gia tộc chẳng hay biết gì, thành oan án. Một điểm tổn thương nhỏ nhưng có thể tạo thành kết quả như vậy hoàn toàn bất đồng. Giả Sát thản nhiên nói. Cho nên ta thà trả giá mạng hơn 100 người chứ sẽ không dùng bản thân đi lên đối cứng với một vị đao thánh có nhuệ khí đã thành vô kiên bất tồi. Đó là ngu xuẩn. Giả Sát nhìn Diệp Mộng Sát nói. Diệp thiếu chủ, khuyết điểm lớn nhất của người đó chính là trọng tình trọng nghĩa. Diệp Mộng Sát cắn chặt răng muốn mắng hắn, nhưng chẳng biết tại sao lại cúi đầu xuống tự hỏi. Trọng tình trọng nghĩa là sai sao? Động Vô Thương đã giết hết người rồi. Lúc này đang chống đao đứng giữa sân, lạnh lùng nhìn về đối diện. Hồi hấp của hắn đã chậm rãi, bình tĩnh lại. Trong lúc này, có không ít người nóng lòng muốn thử. hai mắt đỏ mừng muốn giết chết đại cừu nhân này, nhưng đều bị dì sắt ngăn. Lúc này ta muốn cho hắn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi, hô hấp vững vàng rồi. Bề ngoài nhìn lại thì chính là đã hết mệt mỏi, nhưng thật ra là nhuệ khí mất sạch rồi. Giao chiến tại tầng cấp này, khí thế rất quan trọng. Một lát sau, hô hấp của động vô thường rốt cuộc đã vững vàng. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, loại khí thế vô kiên bất tồi trên người hắn giờ phút này đã biến mất. Giả sắc hai tay chắp sau lưng, cẩn thận nhìn động vô thương rồi thản nhiên nói: tất cả cự phẩm thanh cấp đồng loạt ra tay chém giết động vô thương. Lão phù cho các người áp trận, từ tay đi bắt giết Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên. Mọi người dạ một tiếng rồi lao lên phía trước. Đúng lúc này đột nhiên có một biến cố xảy ra. Một thân ảnh cả người lẫn máu lặng yên đứng ở đằng sau mọi người mà đột ngột hạ sát thủ. Sau vài tiếng kêu thảm thiết, mọi người mới kinh ngạc xoay người. Chỉ thấy trước mặt có một người, mặt và đầu cổ đầy máu đen. Trong tay cầm một thanh đoạn kiếm, lúc này đang rút từ ngực một vị cựu phẩm thanh cấp ra, rồi lại đâm vào ngực người vừa mới kinh ngạc xoay người lại kia. Nhìn thấy mọi người quay đầu lại xem, người này lên tiếng cười to: ngao ô, các người thật khờ, ta giết thật sự là sảng khoái nha. Mọi người trong lúc nhất thời tức giận tới bể phổi. Nhuế bất thông, hỗn đạn này thì ra là không chết, dĩ nhiên là giả chết. Cho dù giả chết thì lại có 5 vị cựu phẩm thanh cấp nhất định. Nhất là gặp phải kẻ địch có phẩm cấp thấp hơn thì thương tổn cơ bản sẽ không bị một kích mà mất mạng như thế này. Nhưng không biết làm sao mà phàm là bị tiểu tử này đánh lén đều chết một cách oan uổng. Mọi người lòng tràn đầy nghẹn khuất. Không ngờ lúc không ai rảnh chú ý tới, tình nhuệ bất thông này đã ra tay, và không phải là thanh cấp ngũ phẩm lúc trước mà biến thành thanh cấp thất phẩm. Nhuệ bất thông cười một cách càn rỡ: một đám ngu ngốc, dĩ nhiên cứ như vậy buông tha ta. Nhìn thấy lão tử ngã xuống liền cho rằng ta chết rồi sao? Đối địch sơ ý như vậy, đúng là cửu đại gia tộc, thật sự là buồn cười chết ta. Mọi người trong lúc nhất thời trong lòng hỗn độn, chẳng lẽ thật sự là như vậy? Đám tham dự về công nhuệ bất thông cơ bản đã chết sạch rồi, giờ phút này không có người đối chất. Cơ bản đã chết sạch rồi, giờ phút này không có người đối chất. Một lũ phế vật. Già sắc cũng tức giận mắng to một tiếng, rồi thân hình chợt lóe. Hắn đi đến trước người một vị cựu phẩm thanh cấp đột tử, rồi vung tay. Lồng ngực của vị thanh cấp này lập tức bị khai mở. Khi nhìn thấy thương thế bên trong, giả sát cũng không nhịn được, hít sâu một hơi lạnh khí. Chỉ thấy tim của vị cựu phẩm thanh cấp này đã biến thành tro, giống như bị đại hỏa đốt cháy vậy. Giả sát đứng dậy, đồng tử co lại, nhìn nhuế bất thông. Người luyện công phu gì? Hòa diễm công pháp giả sát cũng biết vài loại, mà làm cho thấp giai cao thủ đánh lén cao giai còn có thể đốt cháy bên trong, bề ngoài không nhìn ra được, thật đúng là lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn thấy. Nhuệ bất thông tự như đang muốn rút chân chạy trốn, nhưng nghe hỏi như vậy thì cười nói: sao vậy chứ, ta lợi hại không? Người nhìn xem có phải là có chút quen mắt hay không? Có muốn học hay không đây? Ai, có muốn học hay không? Hắn càng rỡ, cười một tiếng. Muốn học thì liền quỳ xuống, dập đầu bái ta làm sư. Lão tử đương nhiên sẽ dạy cho người một thân công phu, đủ để tung hoành thiên hạ, cho người chung thân được lợi. Đến đây đi, đến đây đi đồ nhi. Vị sư ở chỗ này, chờ gặp ngươi. Hắn đứng thẳng lưng ưỡn bụng, bộ dạng như vậy, tự như thành lão sư của già sắc rồi. Cự nhiên là còn móc ra một khối tự tin cầm trong tay. Đây đây đây, vị sư ngay cả lễ gặp mặt cũng đã chuẩn bị xong rồi. Già sắc trong mắt sát khí đại thịnh, đột nhiên người nhảy dựng lên, lấy tốc độ sét đánh lao tới chỗ nhuệ bất thông, rồi hung hãn đánh một chưởng về phía ngực hắn. Nhuệ bất thông quát to một tiếng, rồi liều mạng đem đoạn kiếm đâm ra phía trước. Bốc một tiếng, đoạn kiếm bị bẻ gãy. Nhuệ bất thông toàn thân gãy nát bay ra ngoài. Trên không trung máu tươi phun ra, ngay cả nội tạng cũng tan nát. Sau khi bay ra xa hơn 10 trượng, mới rớt xuống mặt đất, quay cuồng hai cái, rồi bất động. Cơ hồ cả người đã bị đánh nát. Lần này nếu người còn sống được, lão tử sẽ kêu người là cha. Dạ Sắc hừ lạnh một tiếng, rút bàn tay về ống tay áo, rồi quát lạnh hỏi. Ngươi thì sao? Động vô thường. Giết! Lên giết động vô thường ngay! Tất cả mọi người đều có chút cảm giác buồn cười. Ngươi là một vị tam phẩm chí tôn, đã toàn lực ra tay đem người ta đánh nát rồi. Làm sao có thể sống được đây? Mọi người lúc này mới điên cuồng hét lên một tiếng rồi phóng đi. Phía đối diện, động vô thường đột nhiên đứng lên, không chút né tránh, đón đầu, lao tới. Chỉ có Diệp Mộng Sắc là có chút kinh ngạc nhìn Dôi Bất Thông, toàn thân dập nát mà nghĩ thầm. Vừa rồi trong tay hắn cũng có một thanh đoạn kiếm. Hiện tại là sao? Quay đầu nhìn thì thấy chỗ Dôi Bất Thông cũng có một thanh đoạn kiếm đã bị cắt thành hai. Thì ra hắn có hai thanh thần binh lợi khí như vậy. Diệp Mộng Sắc lẩm bẩm nói. Bên kia đã giống như thiên lôi chấm lại địa hỏa. Dạ Sắc đoán không sai. Động vô thường chỉ là một tiếng trống làm hăng hái tinh thần lao tới. Sau khi trải qua một lúc nghỉ ngơi, tuy thể lực đã khôi phục, nhưng mà nhuệ khí đã tan mất. Giờ phút này tuy rằng vẫn uy mạnh như trước, nhưng thần giống như hãm vào trong vũng bùn, có chút ứng phó không được. Dù sao, đám người này vô luận là ai đều cao hơn hắn hai phẩm, đều là cửu phẩm thánh cấp. Sau khi đi lên chém ra hai, thì lập tức lâm vào khổ chiến. Một tiếng thét dài, một đạo kim ý đột nhiên tràn ngập trên không trung. Nó giống như vương giả buông xuống, thiên hạ phủ phục. Từng tiếng lượng kiếm ngân vang ngang trời xuất thế, uy vũ đường hoàng, rung động trời cao. Cùng thời khắc này, tất cả kẻ dùng kiếm, trường kiếm trong tay không thể không chế được, đều phát ra một tiếng kiếm ngầm. Từ hồ như thảo dân hèn mọn, đột nhiên gặp vương giả, nên bái phục sát đất làm đại lễ. Tuy nhiên, trường đao của động vô thường lại không bị ảnh hưởng. Bắt lấy cơ hội này, đại đao triển khai chém ra một trận mãnh liệt. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tất cả cao thủ làm sao có thể dự đoán được nơi này, không chỉ có một vị trung đao thánh quân, mà cư nhiên còn có một vị kiếm trùng thánh quân. Giờ khắc này đều vội vàng không kịp chuẩn bị, nên bị động vô thường một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thêm chém bay ba tên cửu phẩm thánh cấp. Một đạo kiếm quang huy hoàng sáng lạn từ trong phòng bay ra, tựa như một đạo cầu vồng kinh thiên, chợt lóe lên rồi la vào trong đám người đang hỗn chiến. Sát sát sát vài tiếng vang, vài vị thanh cấp cao thủ đã bị kiếm quang chặt đứt. Kiếm quang xoay quanh một vòng rồi rút cuộc hạ xuống. Mọi người lùi ra sau một bước, nhìn chăm chú. Chỉ thấy một thiếu niên trong tay cầm trường kiếm, hắc y như mực, mặt mỉm cười tao nhã đứng trước mặt mọi người. Trên tay hắn, mũi kiếm hay còn đầm đìa máu tươi nhỏ giọt. Sở Dương. Tất cả mọi người đều chấn động. Trong lúc nhất thời ít ai dám tin vào mắt mình. Sở Dương, hắn không phải là quân cấp nhất phẩm hay sao? Sao đã thành kiếm trùng thánh quân rồi? Sở Dương nhạt nhạt cười nói. Chính là tài hạ. Xin chào các vị bạn hữu. Hiếm thấy trong một buổi sáng sớm là có nhiều khách quý đến như vậy. Thật sự là thịnh tình đáng khen. Đến làm khách sao? Nhìn máu đen đầy đất, khắp nơi ngổn ngang thi thể, chân tay đứt cục. Mọi người trong lúc nhất thời đều không biết nói gì. Sở Dương, thì ra ngươi là kiếm trùng thánh quân. Hảo hảo hảo, nhiều người như vậy đều bị ngươi lừa. Ngươi ẩn giấu thực lực lâu như vậy là vì cái cớ gì? Dạ Sắc nhìn không được có chút cuồng nộ hỏi. Sở Dương đột nhiên lại thành kiếm trùng đế quân. Là vì sao? Điều này làm hắn rất kỳ quái. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc khó hiểu. Sở Dương có tu vi quân cấp. Chuyện này chính là Pháp Tôn Đại Nhân cũng từng khẳng định qua. Hiện giờ hắn đột nhiên liền biến thành kiếm trùng thánh quân. Loại tăng tốc này thật là có chút không thể tưởng được. Bản thân mình nhìn nhầm cũng không lạ. Nhưng chẳng lẽ Pháp Tôn đại nhân cũng có thể nhìn nhầm hay sao? Liền tại lúc này, câu hỏi của Già Sắt truyền đến. Người ẩn giấu thực lực lâu như vậy là vì cớ gì? Mà người lập tức cảnh giác. Sở Dương này ẩn nhẫn như vậy, tính toán tất là lớn. Sở Dương ảm đạm cười nói. Ta ẩn giấu thực lực, đó là vì tại lúc này ta không muốn bị giết. Già Sắt à, mấy trăm người các người tiến đến, cười nhiên là còn trách ta ẩn giấu thực lực sao? Người thật quá đáng. Già Sắt đỏ mặt, đang muốn nói gì thì lại nghe Sở Dương nói. Người năm nay đã mấy ngàn tuổi rồi. Theo lý mà nói, cho dù người không có nhận thức thì cũng nên có chút kiến thức chứ. Cho dù ngay cả kiến thức cũng không có thì cũng nên hiểu được kiến thức cơ bản chứ. Loại vấn đề này trong lúc hai quân đối chọi, tại lúc chiến đấu sinh tử mà lại hỏi điều này, ta không thể không nói. Người sống mấy ngàn năm, mặc dù có tu vị chí tôn, nhưng mà còn mẹ nó đầu óc như chó. Các người rõ ràng muốn giết ta, ta còn phải bại lộ thực lực trước mặt các người sao? Thật là tức cười. Cửa mở ra, ngoài trừ Mạnh Siêu Nhiên và Mạc Khinh Vũ dựa theo kế hoạch an bài ở lại trong phòng, còn những người khác đều đi ra. Ô Thiên Thiến, Mạc Lệ Nhi và Sở Nhạc Nhi, ba viên nữ tướng. Hai mặc hắc y như mực, một bạch y như tuyết. Sở Nhạc Nhi ở cùng với Tử Tà Tình thời gian dài như vậy, nên quả nhiên là gần mực thì đen. Rốt cuộc thích quần áo màu trắng. Sở Dương mua cho nàng vô số quần áo màu sắc rực rỡ, nhưng lại một mực không để vào trong mắt, làm cho vị đại ca Sở Dương kia có chút sức đầu mẹ trán mà không thể làm gì được. Bây giờ đối phương vốn có 30 vị cửu phẩm thanh cấp cao thủ, nay chỉ còn lại 18 vị, mà bên này Sở Dương có vẻ mới chỉ là tổn thất một nhuệ bất thông. Già Sắt hùng hãn gật đầu, ánh mắt lộ ra hùng quang, hắn nói. Hảo, quả nhiên là một kẻ nhanh mồm nhanh miệng. Sở Dương, chỉ tiếc là cho dù người là quân cấp nhất phẩm cũng tốt, kiểm trùng thánh quân cũng vậy thôi, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Sau đó vùng tay lên quát to. Lên, đem vài người này bắt lấy, sống chết bất luận cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng, 18 vị thanh cấp cửu phẩm đồng thời vọt lên. Lúc Sở Dương đang nói chuyện, thân mình hắn nhìn như đang đi dạo. Bộ dáng hết một tiếng, 18 vị thanh cấp cửu phẩm đồng thời vọt lên. Lúc Sở Dương đang nói chuyện, thân mình hắn nhìn như đang đi dạo. Bộ dáng hết sức trào phúng, nhưng thật ra sớm đã tính sẵn khoảng cách cùng phương hướng. Giờ phút này vừa thấy kẻ địch xông lên, hắn gọn gàng xoay người. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn chạy trốn, thì thân ảnh của Sở Dương như quỷ mị, biến hóa vài cái, rồi lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh. Ngay sau đó một đạo kim khí sắc bén đột nhiên nổ mạnh trên không trung. Và vị trí, dĩ nhiên, bên cạnh Thạch Thiên Chiếu. Thạch Gia Nhân lập tức cảm thấy không ổn, nhưng đặt quá chậm. Thạch Thiên Chiếu vốn đứng rất xa chỉ huy cuộc chiến, nhưng Sở Dương lại tìm hắn đầu tiên. Khi thấy kiếm quang chớp động ngay trước mắt, thì Sở Dương đã còn cách hắn không đến 4 trượng. Thạch Thiên Chiếu không hề nghĩ tới, bản thân đã chọn một vị trí an toàn nhất rồi, mà kẻ địch lại đi tìm hắn đầu tiên. Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng xoay người định chạy trốn, dĩ nhiên, ngay cả chống đỡ một chiều cũng không dám. Nếu như hắn toàn lực chống đỡ, tuy không phải là đối thủ của Sở Dương, nhưng nhiều ít cũng có thể kéo dài được chút thời gian, cũng không lập tức chết đi. Nhưng hắn lại muốn ỷ vào thần pháp gia truyền thần diệu của Thạch gia để tránh đi một cái mạng này. Tuy nhiên, hắn lại không biết, vì Diêm Vương gia Sở Dương này, bình sinh đắc ý nhất chính là thần pháp. Hơn nữa, toàn bộ tuyệt học của Thạch gia Sở Dương đều biết, nên chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, Sở Dương đã trực tiếp đứng chắn trước mặt hắn, đồng thời hét to một tiếng. Trượng tâm thì cốt như sơn cao. Bịch một tiếng, kiếm quang bùng nổ. Kiếm quang sáng lạng biến thành một bàn tay thật lớn, đánh với vẻ mặt đang kinh hoàng của Thạch Thiên Chiếu. Xùy xùy vài tiếng, Thạch Thiên Chiếu kêu thảm một tiếng, cứu ta. Lời còn chưa dứt, tứ chi đã ly thể mà đi. Kế tiếp đó, một cái sọ to cũng bay lên, quay tròn giữa không trung. Thạch gia còn lại 4 vị cửu phẩm thanh cấp cao thủ. Và giờ khắc này bọn họ như bị sét đánh, bị phẫn, rống to. Thiếu gia! Tuy nhiên, Sở Dương đã lạnh lùng vùng kiếm quang, nghênh diện tiến tới nói. Đừng kêu thiếu gia các ngươi, giờ phút này hắn đang trên đường xuống Hoàng Tuyền. Nếu thật sự muốn hiệu trung với hắn, thì nhanh nhanh vùng kiếm, tự vẫn mà xuống hầu hạ đi. Bốn người hét to một tiếng, đồng thời lao tới Sở Dương. Trong Lan Hương Viên, đại chiến lập tức nổ ra. Ô Thiên Thiến, Động Vô Thương, Sở Nhạc Nhi, Mặc Lệ Nhi. Bốn người bị 14 cựu phẩm thanh cấp vây công, điên cuồng hạ sát thủ. Động Vô Thương cầm mặt đao như rồng, dốc hết sức ngăn. Sở Nhạc Nhi vốn không nên đi ra, nhưng lúc Mặc Lệ Nhi cùng Ô Thiên Thiến đi ra, thì tiểu nha đầu này cũng lặng lẽ theo ra. Giờ phút này đang bị một kẻ địch công kích đến, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Dạ sắc kêu. Pháp Tôn đại nhân đã phân phó, hai tiểu nữ oa này tạm thời chưa cần giết, muốn bắt sống. Một vị cự phẩm thanh cấp cao thủ xem chuẩn rồi tiện nghi, thừa dịp Sở Nhạc Nhi đang chần vật trốn tránh, mà thình lình vươn bàn tay to ra, vừa lúc chộp vào vai của Sở Nhạc Nhi, đồng thời nhe răng cười. Tiểu nha đầu, ngươi lại đây cho ta nào. Đột nhiên, sắc mặt vị cự phẩm thanh cấp cao thủ này thảm biến. Khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu xanh lét. Bàn tay cũng từ vai Sở Nhạc Nhi buông ra. Sở Nhạc Nhi nhân cơ hội này chạy thoát ra ngoài. Tên cự phẩm thanh cấp cao thủ đằng sau nhìn thấy thân thể của đồng bọn đột nhiên cứng đờ, thì vội lắc mình lao tới, vỗ vỗ bả vai hắn, rồi mới nói. Ngươi làm cái trò quỷ gì vậy? Sao lại đứng bất động như thế này? Tuy nhiên, một câu chưa nói xong thì hắn đã hét a một tiếng, rồi đứng yên tại chỗ, sắc mặt cũng trở nên xanh lét và đứng yên bất động. Sở Nhạc Nhi sợ dĩ dám đi ra là bởi vì trên người nàng lúc này dày đặc độc công. Hơn nữa, còn đem nhân diện thải hồng tri chu độc vận ra mặt ngoài thân hết. Loại độc chất này ngay cả tu vi của Sở Nhạc Nhi bây giờ cũng chưa thể nào bước ra bên ngoài cơ thể được. Xem như độc công cường đại nhất của nàng bây giờ. Khi người nọ chộp mạnh vào đầu vai nàng, hắn lập tức trúng độc, cả người cứng ngắc. Tên khách chạy lại vỗ vào đầu vai hắn cũng trúng độc theo. Bóng người chợt lóe, Ô Thiên Thiến, một thân hắc y, đang tà thiệm hữu trốn, muốn chạy đến chiêu cố cho Sở Nhạc Nhi. Thì nhìn thấy hai người này đứng bất động, bèn không chút nghĩ ngợi tặng cho một kiếm. Xoạt một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe, hai cái đầu quay tròn rồi bay lên giữa không trung. Ô Thiên Thiến giật bắn mình. Nàng cũng không phải là chưa từng giết người, ngược lại còn giết người không ít. Nhưng điều làm cho nàng kinh ngạc là một kiếm này chém ra, nàng rõ ràng nhìn thấy trong tròng mắt của hai người này, tự như giật giật, nhưng hoàn toàn không thể né tránh. Bản thân một kiếm chém ra lại bêu đầu hai vị cựu phẩm thanh cấp. Bản thân mình trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Sở Nhạc Nhi kinh hồn chưa định, nay nhìn thấy Ô Thiên Thiến thần uy lẫm lẫm, một kiếm giết chết hai vị cựu phẩm thanh cấp, thì không khỏi vỗ tay mừng rỡ kêu. Thiên Thiến tỷ tỷ, thật sự là các bạn lãnh nha. Ô Thiên Thiến kinh ngạc, gần như muốn vò đầu. Miệng cưỡng không chế bản thân, giữ chặt lấy tay của Sở Nhạc Nhi, rồi lắc mình thối lui sang một bên. Lúc này ở giữa sân, Động Vô Thương đột nhiên thét dài một tiếng. Mặt đao cuồn cuộn hóa thành hắc lãng ngập trời, trực tiếp triển khai nhân đao hợp nhất, bắt đầu liều mạng. Sở Dương hét to một tiếng. Kiếm hạ huyết bạc, lãng phiên đào. Rồi trường kiếm như ngân long phóng lên, trên không trung cuồn cuộn vọt tới trước. Tiếp theo, một tiếng hồng trần bổn thị vô tình đào. Trong bốn vị cự phẩm thanh cấp cao thủ của Thạch Gia, thì có hai người đồng thời kêu thảm thiết. Rồi thân thể bị chém thành huyết vụ đầy trời, nhưng trên người Sở Dương cũng có thêm vài vết thương. Lúc này áp lực đè lên Động Vô Thương càng lúc càng lớn. Sau khi trực tiếp triển khai nhân đạo hợp nhất ở trong mặt lãng cuồn cuộn, chỉ thấy đột nhiên có người kêu lên sợ hãi rồi lập tức im bặt. Mặt đào của Động Vô Thương đã chém tới, thịt nát thành tương. Ngay sau đó phía khác có vài người cũng kêu lên và bị Động Vô Thương sử dụng mặt đao trực tiếp chém nát. Động Vô Thương sử dụng một chiêu nhân đao hợp nhất là liên tục chém giết 6 vị thanh cấp cửu phẩm cao thủ, khiến cho áp lực buôn phía đại giảm. 18 vị thanh cấp cửu phẩm cao thủ này sau một lần đối mặt đã lại còn có 8 thôi. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng được. Ngay cả Động Vô Thương cũng buồn bực gần như muốn ngất đi. Mình rất mạnh sao? Động Vô Thương cũng không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không mạnh đến mức này chứ. Bản thân mạnh mẽ đến loại tình trạng này sao? Trong lúc sinh tử quyết chiến, bản thân mình không ngờ không tốn chút sức nào, liên tục chém giết 6 vị cựu phẩm thanh cấp. Đám cựu phẩm thanh cấp này chẳng lẽ đều là củ cải trắng? Giữa sân tĩnh lặng một chút, Dạ Sắc cũng thật không ngờ. Giờ phút này, Dạ Sắc cùng Diệp Mộng Sắc và Cát Trường Trường, ba người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không thể nào, đối diện, cho dù là đao kiếm song thánh, nhưng người bên mình dù sao cũng là thánh cấp cựu phẩm cơ mà. 18 tên cựu phẩm thánh cấp, 18 tên cựu phẩm thánh cấp đối chiến với hai thất phẩm đao thánh, kiếm thánh, mà lại như do cuốn mây tan mất đi 10 người. Sao có thể như vậy chứ? Nhưng sự thật vẫn hiện hiện ngay trước mắt, vẫn không thể nào phủ nhận được. Còn lại 8 người kinh hồn, chưa định, lùi về. Nhìn một đống thi thể hỗn độn giữa sân, mà kẻ nào kẻ nấy hít một hơi thật sâu, khí lạnh cả người, trong lòng đột nhiên nổi lên sợ hãi. Nếu trong lúc chiến đấu bị giết chết thì không có ai sợ, nhưng chết không minh bạch như vậy, mà rõ ràng là không phải bị trúng độc. Điều đó làm cho người ta rất khó hiểu, tất cả đều lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng được. Đây là xảy ra chuyện gì? Dạ Sắc nhíu mày, sải bước đi lên trước vài bước, hùng hăng nhìn Sở Dương hỏi. Sở Dương nhún nhún vai. Có quỷ mới biết được, sao bọn họ lại như thế này? Nói không chừng bọn hắn đã sống quá lâu, đã chán ghét cuộc sống hồng trần thế tục này rồi. Nói xong, Sở Diêm Vương lại nói tiếp. Thật là đại thiện, bởi vì cái gọi là hồng trần vốn là vô tình đạo. Sớm giải thoát đi là điều tốt. Nguyên lai, một kiếm của ta giống như tiếng chuông chiều thức tỉnh khát vọng trong lòng của bọn hắn, khiến bọn hắn mỉm cười chịu chết, chính là khám phá sinh tử, đắc chứng đại đạo rồi á. Dạ Sắc tức giận gần như muốn vẹo mũi, đây là kiểu nói năng gì vậy chứ? Liền vào lúc này, đột nhiên lại có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang. Dạ Sắc nhìn thì thấy trong số 8 vị cựu phẩm thanh cấp còn sót lại này, đầu 4 người đang từ trên cổ nhảy dựng lên, đồng thời 4 đạo cột máu vọt lên giữa không trung. Là bị chém đứt đầu ở phía sau bọn họ, một người toàn thân đầy máu đen, cầm trong tay đoạn kiếm, cười hi hi, nhìn mình nói. Ai ai ai, ngươi không phải đã nói rằng, chỉ cần ta sống lại, thì ngươi sẽ gọi ta là cha sao? Kêu cha đi. Dạ Sắc gần như muốn hồn mê bất tỉnh. Dạ hỏa trước mắt này chính là Nhuế Bất Thông. Không ngờ tại thời khắc mấu chốt này, lại sống lại. Ánh mắt của Dạ Sắc nhìn Nhuế Bất Thông gần như muốn ăn thịt người. 500 người tới nơi này, hiện tại chỉ còn 4 vị cựu phẩm thanh cấp. Kể cả đám Dạ Cát Trường Trường, Diệp Mộng Sắc, Dạ Thí Vũ, thì cũng bất quá có 8 người thôi. Còn về phía đối phương, đến bây giờ cũng chưa có ai chết. Hơn nữa kẻ trước mắt kia lại nhờn nhờn xuất hiện trước mắt mình. Giờ khắc này Dạ Sắc phẫn nộ gần như muốn chết. Tuy nhiên phía đối diện, Nhuế Bất Thông vẫn đang đắc ý kêu gào. Ai Dạ Sắc à? Cha người đang ở đây này, sao còn không mau kêu cha đi? Đứa còn bất hiếu. Mau gọi cha đi, kêu đi kêu đi. Dạ Sắc nghiến răng, đem răng trong miệng mình cắn nát một cái. Quả thật là có thể nhẫn, nhưng cái vốn không thể nhẫn. Những lời này thật sự là do bản thân hắn nói ra. Hiện giờ bị người ta bắt được nhược điểm nên không thể làm gì. Sở Dương cười ha ha. Ai Bất Thông à, chúc mừng ngươi nha, thu được một vị chí tôn tam phẩm làm nghị tử. Chuyện này thật sự là đáng mừng a. Dạ Sắc hét lớn một tiếng rồi lao tới Nhuế Bất Thông một chưởng đánh ra. Nhuế Bất Thông cười lớn một tiếng nhưng không tránh không né, cũng một chưởng đánh tới. Trong chưởng phong mang theo nhiệt khí nóng chảy, bịch một tiếng, hai cổ chưởng lực giao nhau trên không trung. Nhuế Bất Thông kêu lên một tiếng đau đớn, rồi như quả bóng cao su bắn đi ra ngoài. Sau khi lăn đi 17-18 vòng và liên tục hộc máu bị rớt trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói. Người đánh cha người sao? Tên nghịch tử này, ngươi thật sự không phải là người, ngươi thật ngờ dám khi sự diệt tổ à. Dạ Sắc phẫn nộ hét to một tiếng rồi lại vọt tới. Tuy nhiên lúc này, Sở Dương và Động Vô Thương đồng thời nhìn nhau, rồi hai người đồng thời phi thân lên. Kiếm trùng thánh quân, trùng đao thánh quân, đồng thời nhận kiếm hợp nhất, nhận đao hợp nhất, và lặng yên tấn công dạ sắc. Trên không trung, chỉ thấy hai đạo thân ảnh nhàn nhạt màu trắng tốc độ như lưu quang, bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra, lao về phía dạ sắc. Dạ sắc đang muốn xuống tay, thì đột nhiên cả người mau cốt tụng nhiên, tự như có cái gì đáng sợ đang sắp phát sinh. Trong lúc cấp bách, chợt có một đạo bóng trắng vù một tiếng, rồi lướt qua trước mắt mình. Xuyên một tiếng trên cổ họng hắn, chợt xuất hiện một vết máu. Dạ sắc hoảng hốt. Là ai? Không ngờ có tốc độ như vậy. Quay đầu nhìn, thì chỉ thấy trước mặt ánh đao như núi, kiếm quang như biển. Một đao một kiếm mãnh liệt mà tới. Dạ sắc quát to một tiếng, trường kiếm phóng ra. Đương một tiếng, trường kiếm bị Sở Dương một kiếm gọt cho đoạn, còn lại có nửa thành. Sau đó lại bị Động Vô Thương một đao chém nát. Nhưng kình khí phản chấn cũng làm cho hai người đồng thời rên thảm một tiếng. Thân mình quay cuồng lùi về sau. Dạ sắc thân mình vẫn lù lù bất động, tiện tay đem trường kiếm ném đi. Rồi phi thần hướng về hai người. Trong lòng hắn đã cực kỳ hận rồi. Phải giết chết mấy tên tiểu bối này. Nhưng vào lúc này hắn được những cảm giác trên cổ họng mình có chút ngứa ngáy. Loại ngứa ngáy này sau khi cảm giác được thì đột nhiên liền biến thành một loại cảm giác không thể chịu được. Từ hồi là đang có đến mấy vạn con kiến bò trong xương tủy. Dạ sắc nhìn không được cong người. Cùng với đó hắn đưa tay xuyên một tiếng, đem một mảnh thịt ở cổ họng móc ra và kéo xuống, máu tươi đầm đìa. Tuy nhiên hắn làm như vậy, tình trạng chẳng những không khá hơn, mà ngược lại càng thêm ngứa. Lúc này dạ sắc sợ hãi không dám gãi. Hắn biết, bản thân chỉ sợ đã trúng độc rồi. Còn gãi thì bản thân sẽ đem cổ họng mà chặt đứt đi. Nhưng hắn vẫn rất là kỳ quái. Mình trúng độc lúc nào, mà dạng độc gì là có thể hạ độc được ngay cả tồn tại là cấp chí tôn. Ngay lúc này bóng trắng lại chợt lóe. Dạ sắc giận dữ vươn bàn tay ra. Trên không trung, bàn tay mạnh liệt biến thành một tòa núi lớn ầm ầm rơi xuống. Chi một tiếng, một bóng trắng nhanh chóng từ trong tay hắn chạy ra ngoài. Cái gì vậy chứ? Dạ sắc cô nén cơn ngứa tới cực điểm, nhìn việc bản thân sắp cuồng hồ chửi bậy, phẫn nộ tới cực điểm mà kêu to. Đi ra! Bóng trắng chợt lóe rồi dừng trên đầu vai của Sở Dương. Dạ sắc nhìn chăm chú. Chỉ thấy trên vai của Sở Dương có một con vật to cỡ nửa lòng bàn tay. Cả người như tuyết trắng, bộ dáng nhỏ xinh đáng yêu, lông xù. Xem ra, trọng lượng cả người tuyệt đối không tới nửa cân. Giờ phút này nó đang mở to hai mắt, khinh miệt, nhìn mình. Đồng thời còn vươn một ngón tay út vuốt ve mấy sợi râu. Trong thần thái là một vẻ dường dường tự đắc. Là Phong Hồ. Dạ sắc trong mắt như muốn trần trừng nhìn nó mà hét to. Không thể nào, một con tiểu phong hồ làm sao có thể làm ta bị thương? Nếu là phong hồ bình thường thì không được, nhưng đây là một con không phải bình thường. Sở Dương đem phong hồ từ đầu vai kéo xuống dưới ôm vào trong lòng, đồng thời hăng hắc cười lạnh nói. Phong hồ à, thiền tự có hạn, tiến dài đến cựu cấp linh thú cũng đã là thiên đại tạo hóa rồi. Còn một đầu phong hồ này, phong hồ rất phối hợp trong lòng Sở Dương đứng thẳng người, làm ra vẻ uy phong lẫm lẫm. Hai cái chân nhỏ chống nạnh, ánh mắt bệ nghệ không ai bị được. Đây là một đầu phong hồ sao? Dạ sắc cả giận nói. Đi, để cho hắn được kiến thức một chút đi. Sở Dương đem phong hồ lập tức ném ra ngoài. Phong hồ kêu chi một tiếng rồi bay ra ngoài, ở giữa không trung. Nó đột nhiên trưởng đại mãnh liệt, rồi biến thành một con hồ ly to gần bằng nửa cái sân. Chỉ thấy con hồ ly này cả người như tuyết trắng, ánh mắt lại giống như bảo thạch màu tím, rạng rỡ sáng lên. Tuy thân thể đã trở nên vô cùng to lớn, nhưng mà vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác nhỏ xinh đáng yêu. Phía đuôi và đầu phong hồ này có đến bốn cái đuôi lông xù to đang nhẹ nhàng phe phẩy, tựa như bốn cái quạt lớn nhẹ nhàng lay động. Bên cạnh còn có cái đuôi thứ năm đã thò ra một nửa, lông xù, mặc dù còn ngắn nhưng cũng đang cố gắng phe phẩy, trông rất đáng yêu. Phong Hồ vừa hiển lộ nguyên hình, lập tức lao qua khoảng cách mấy trăm trượng, đem bốn vị cự phẩm thanh cấp còn lại cắn đứt cổ, rồi lập tức dùng mong vuốt lấy một năm tuyết dưới mặt đất lên mà chậm rãi xoa xoa miệng mình và răng nanh. Cự nhiên sau khi giết người còn lau chùi sạch sẽ, nó mạnh liệt há miệng nhổ ra một miếng, cái mũi nhỏ thở phì phò vài cái, tự như đang kiểm tra xem trong miệng mình có còn mùi máu tươi hay không. Từ những yếu tố trên tổng hợp lại thì có thể kết luận đây là một con phong hồ rất thích sạch sẽ. Bốn cái đuôi rỗi. Trong mắt của già sắc lập tức như lồi ra. Lúc này đây, ngay cả cổ họng đang ngưa ngáy, hắn cơ hồ cũng quên mất. Điều này sao có thể chứ? Sao lại không? Sở Dương thương hại nhìn hắn nói. Đây là một đầu phong hồ, chính là phong hồ cấp 12 sơ cấp linh thú. Trong lúc người bất ngờ không đề phòng đánh lén ngươi, đây còn không phải là thoải mái rất dễ dàng hay sao? Già sắc sắc mặt xám trắng, thân mình cũng run rẩy nói. Không thể nào, phong hồ không có độc, mà có loại độc nào có thể hạ độc được Chí Tôn chứ? Đây tuyệt đối không thể nào. Sở Dương trào phúng. Phong hồ đương nhiên là không có độc. Độc trên mong vuốt nó đương nhiên là do bôi lên. Không có độc nào có thể hạ độc được Chí Tôn sao? Sở Dương cười lạnh một tiếng nói. Già Chí Tôn, có thể người đã nghe nói qua về tiên thiên chi độc rồi chứ? Tiên thiên chi độc. Nghe bốn chữ này, già sắc rốt cuộc nản lòng thoái chí, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thân là Chí Tôn tam phẩm, hằng hà có thể không biết đến tiên thiên chi độc lợi hại ra sao? Sở Dương vừa cùng hắn nói năng nói cùi, vừa quan sát thần sắc và phản ứng của hắn. Nói càng nhiều thì càng tốt, người không phải là không minh bạch ư? Ta sẽ giải thích cẩn thận cho người nghe. Thời gian càng dài, độc tính phát tác càng mạnh hơn. Phong hồ chính là con bài tẩy của Sở Dương lúc này. Phong hồ vốn ở trung tam thiên, tại cực bắc hoàng nguyên đã là cửu cấp linh thú. Sau khi đi theo Mạc Khinh Vũ, được ăn vô số loại linh dược tài nguyên nên nhanh chóng tiến dài lên thập cấp đỉnh phong. Lẽ ra, đây đã là một cái bình cảnh lớn. Nhưng khi theo Mạc Khinh Vũ đi đến Thiên Cơ Thành, ở cửa thành liền nuốt được một viên nội đan thập cấp đỉnh phong linh thú của già đế, mà không ngờ soạt một tiếng tiến lên thập nhất cấp. Đến khi tìm được Sở Dương lúc chữa bệnh cho Sở Nhạc Nhi chỉ dùng độc đan của nhân diện Thái Hồng Tri Chu, nội đan lại không dùng đến nên cũng tiện nghi cho tiểu gia hỏa này. Nhân diện Thái Hồng Tri Chu thân mình chính là thập nhất cấp linh thú. Phong hồ sau khi tiêu hóa nội đan thì thực lực từ từ tăng cao đến thập nhất cấp đỉnh phong. Mà Sở Dương sau khi lấy được hồng mông tử khí, được Tự Tà Tình làm chủ sự cấp cho nó một ít, thì cái này đã quá vi diệu. Phong hồ từ cấp 11 đỉnh phong đến cấp 12 chính là một cái quan khẩu quan trọng nhất. Nhiều con vốn bị vây cả một đời ở chỗ này, nhưng mà một đoàn hồng mông tử khí kia đã trực tiếp đem quan ngại này phá nát. Tu vi của phong hồ như ngồi hỏa tiễn mà bay lên, liền xông lên cấp 12. Hiện tại mà nói, phong hồ chẳng khác gì là đầu cấp 12 linh thú đệ nhất tại cửu tròn thiên đại lục này. Cấp 12 linh thú, nếu đổi lại là loài chiến đấu trực tiếp đối kháng, thì có thể dùng lực đổi lại một vị ngũ phẩm chí tôn. Phong hồ tuy rằng không tinh thông chiến đấu, nhưng bây giờ đánh giả sắc lại khá là dễ dàng. Sở dĩ, Sở Dương có bố trí ổn thỏa, khiến cho Tự Tà Tình phóng tâm mà đi. Tất cả đều từ phong hồ này. Đây là nguyên nhân căn bản. Thì ra là vậy. Già sắc thê lương cười, chỉ cảm thấy cổ họng bản thân càng ngày càng ngứa. Chậm rãi toàn thân đều ngứa, tự như ngay cả trong sọ cũng đã có hàng vạn, hàng ngàn con kiến cắn xé, khó chịu muốn chết hơn sống. Hắn cố nén cơn ngứa mà đứng thẳng người, nhưng cảm giác chiến lực càng lúc càng giảm, chỉ nghĩ bản thân cũng từng điểm tiêu đi. Giờ phút này hắn chỉ cầu chết mà thôi. Mạnh Siêu Nhiên, đi ra, giết ta đi. Già sắc quát to một tiếng. Ngươi không phải muốn báo thù hay sao? Đến đây đi, ta thành toàn cho ngươi. Mau ra đây giết ta đi. Nam tử hán đại trường phu, nói cái gì cũng không thể nào tự chết trong tay mình. Mau tới đây, ra đây giết ta đi. Già sắc la to, tiền thiền chỉ độc lan tràn nơi cổ họng hắn. Loại tư vị này từ cơ thể tiền thiền chỉ độc, một khi đi ra liền biến thành độc dược, ngay cả Chí Tôn cũng là vô pháp chịu đựng. Thương một tiếng, một tiên kiếm mình, rồi một thanh trường kim lóe sáng từ bên trong cửa sổ phóng ra, chính là Lăng Hàn Vũ trường kiếm. Dạ sắc kêu to, vẻ mặt thống khổ, nhưng trong phòng Mạnh Siêu Nhiên lại không nhanh không chậm. Hắn ngồi trước giường nhìn Dạ Sơ Thần đang ngủ say mà thở dài một tiếng, rồi lắc đầu cười cười. Nghe Dạ Sắc bên ngoài đang kêu gào, Mạnh Siêu Nhiên hoàn toàn có thể biết được Dạ Sắc lúc này đang sống không bằng chết. Cũng biết Dạ Sắc giờ phút này yêu cầu mình giết cũng là thiệt tình. Mạnh Siêu Nhiên trầm ngâm một chút, rồi đi đến trước cái tủ bát, lấy ra một bầu rượu, bốn đĩa rau trộn nhỏ và hai cái chén rượu. Vào thời khắc này hắn bày ra rượu và đồ ăn. Đối diện để một cái chén không, rót rượu đầy vào, rồi ha ha cười nói. Hàn Vũ, Dạ Sắc yêu cầu ta đi giết hắn, người xem thế nào? Nâng chén uống một hơi cạn sạch, rồi thì thào nói một hồi. Ta muốn giết hắn, nhưng hiện tại giết hắn thì không khỏi tiện nghi cho hắn quá rồi. Thật lâu sau lại nói tiếp. Một khi đã như vậy, để cho kiếm của ngươi đi ra giết hắn đi. Hàn Vũ à, tự tay báo thù nha. Nói xong, hắn nâng trường kiếm trên bàn rung lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ, sau một tiếng ngầm nga, liền như dù lòng bay ra ngoài. Mạnh Siêu Nhiên thậm chí không quay đầu liếc mắt lấy một cái, cũng không nói một lời nào với Dạ Sắc. Trường kiếm nhanh như điện chớp bắn tới, bay qua hơn 20 trượng, tốc độ không giảm. Kình đạo không giảm, nhưng khi trường kiếm còn cách Dạ Sắc 3 trượng, thì lại chệch hướng. Thấy như vậy, Dạ Sắc hét to một tiếng rồi xoay người nhảy lên, tự đưa ngực đón lấy mũi kiếm. Kiếm chuẩn xác cắm vào tim của Dạ Sắc. Dạ Sắc ngửa mặt lên trời cười một cách thê thảm. Mạnh Siêu Nhiên, người ngay cả việc tự tay giết ta cũng không có nguyện ý. Không nên ép ta chấm dứt tánh mạng của mình như thế này chứ. Rồi lại cười to ba tiếng quát. Hảo hảo hảo, ta đi gặp Lăng Hàn Vũ rồi. Có cừu báo cừu, có oán báo oán đi. Sau đó thân mình đứng thẳng, ngửa mặt lên trời, rồi té ngã. Trường kiếm trong trẻo như nước cắm ngay ngực của Dạ Sắc. Trong đời trời đại tuyết vẫn lấp lóe nghiêm nghị, bất động. Dạ Sắc đã chết. Những người có mặt chỉ còn lại có ba người: Gia Cát Trường Trường, Dạ Thí Vũ và Diệp Mộng Sắc. Sở Dương và Động Vô Thương có chút nghiêm nghị nhìn một màn này. Dạ Sắc không phải là người tốt, thủ đoạn rất là đê tiện, nhưng cuối cùng lúc đối mặt với sinh tử là biểu hiện giang hồ bình sĩ cốt khí. Hắn không có khẩn cầu mạng sống mà yêu cầu được chết nhanh. Kẻ địch như vậy làm cho người ta thật hận, là làm cho chúng nhân cảm giác sự đáng sợ. Ba người này ngoài trừ Gia Cát Trường Trường ra thì đều không nhúc nhích tay. Dạ Thí Vũ từ đầu cho tới cuối đều đứng ở ngoài Lan Hương Viên, chưa từng bước vào một bước. Có thể nói những kẻ có thể tạo thành uy hiếp cho Sở Dương đã bị diệt trừ. Hiện tại đại chiến đã kết thúc, mà ngay cả người có lòng tin như Sở Dương cũng không có nghĩ đến trận chiến này sẽ chấm dứt nhẹ nhàng như vậy. Trước đó hắn đã phải trụ tính mất bao nhiêu thời gian, nay có thể chấm dứt nhẹ nhàng như vậy thật sự là ngoài ý liệu. Đến lúc này Sở Dương rốt cuộc cảm giác được bản thân đã trưởng thành, là một thế lực có thể tung hoành thiên hạ được rồi. Kẻ địch vốn cường đại, kỳ thật hiện tại đã không còn là như vậy nữa. Từ lúc Dao Sắc chân chính gặp nhau, không còn ai đi để ý tới sự đáng sợ của người khác, sự cường đại của người khác, mà chỉ để ý tới sinh tử của bản thân mà thôi. Hai bên đứng cách nhau mấy trượng, từ xa xa nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì. Chợt ngoài cửa có thanh âm truyền đến. Sở Huỳnh, ta có thể đi rồi sao? Chính là lời của Dạ Thí Vũ. Sở Dương nhướng mày nói. Sao? Dạ Thí Vũ cười khổ một tiếng nói. Ta từ đầu cho tới cuối cũng không muốn làm địch với Huỳnh. Lần này về gia tộc cũng sẽ không đi ra ngoài. Nếu Sở Huỳnh chịu thả ta ra, ta liền rời đi. Nếu Sở Huỳnh không tha, liền đem ta giết chết đi. Già Thế Vũ mỉm cười. Ta sẽ hoàn thủ, sẽ không khoanh tay chịu chết, tuy biết không phải là đối thủ của ngươi. Sở Dương im lặng không nói gì. Già Thế Vũ ha ha cười, rồi liền ôm quyền nói, cáo từ. Sau đó xoay người tiêu sái mà đi. Người muốn giết ta, tất phải lưu ta lại. Người không lưu ta thì ta đi đây. Sở Dương nhìn thấy Già Thế Vũ sắp biến mất trong đại tuyết, nhưng mà Thủy Chung không nói gì, cũng không làm ra cái gì. Thấy hắn bất động, Nhuệ Bất Thông cùng Động Vô Thương đương nhiên là càng không động. Bọn họ đều hiểu tâm tình của Sở Dương. Già Thế Vũ mặc dù là kẻ đi theo, nhưng căn bản không có động thủ, cũng không có chỉ huy, ngược lại còn thối lui ra khỏi hành động của lần này. Dứt hắn thì trong lòng có chút không thích hợp. Già Thế Vũ thân ảnh sắp biến mất, thấy Sở Dương không có đuổi theo, không ngờ hắn còn dừng lại quay đầu nhìn. Qua làn tuyết rơi mờ mịt, chăm chú nhìn Sở Dương nói. Sở Dương à, nói cho Mạnh Sư Nhiên biết, đối xử tử tế với cô ta. Ta lần này về đến gia tộc, làm một chút công đạo, phải đi tìm thuốc cho cô. Một khi tìm được rồi, có thể làm cho cô tỉnh lại. Cho dù phải đi ngàn dặm, ta cũng sẽ đưa tới. Nói xong những lời này, Già Thí Vũ lặng lặng đứng một hồi, đợi cho bông tuyết dính toàn thân thì mới thở dài xoay người rời đi như bay. Ta không muốn là địch của ngươi, không phải là vì sợ ngươi. Trước kia không muốn là địch bởi vì tán thưởng nhau. Giờ phút này không muốn là địch bởi vì cô ta. Cô và sơ thần chính là người tốt nhất đối với ta. Ta không muốn là kẻ địch với thân nhân nàng. Tuy những lời này Già Thí Vũ không nói, hắn đi rồi, nhưng mà Sở Dương có thể hiểu được, nhất là khi hắn nói mấy câu cuối. Sở Dương thở dài thật sâu, người này giống như Già Tam thiếu chủ, cũng là người có cá tính. Sở Huỳnh, cuối cùng cũng tới một bước này, người đã có thể quật khởi tại Cửu Trọng Thiên rồi. Diệp Mộng Sắc tiến lên trước một bước, vẻ mặt có chút phức tạp, nhìn thi thể đầy đất, chùa xót cười nói. Diệp Huỳnh, người phải đi sao? Hay là lưu lại đây đi? Sở Dương có chút đáng tiếc nhìn Diệp Mộng Sắc trước mặt nói. Diệp Mộng Sắc ảm đạm cười. Trước đó ta chơi trò chơi nhân sinh, tự xưng là hộ hoa công tử, hộ tận thiên hạ mỹ nữ, nhưng thật ra là do tính cách ta không màng danh lợi. Thứ hai, cũng là thích thưởng thức mỹ nhân, muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy mỹ nữ khác nhau. Nhưng mà quan trọng nhất chính là muốn tranh né phần tranh bên trong gia tộc. Diệp Mộng Sắc chua xót nói. Già Sắc tuy rằng đã chết rồi, nhưng hắn nói một câu rất đúng. Ta không có tiềm chất của thượng vị giả, không đủ tâm ngoan thủ lạc, không đủ âm hiểm độc ác, không hiểu được hy sinh, không hiểu được bỏ qua. Ta là như vậy. Diệp Mộng Sắc lặng lặng nói. Ta chỉ cầu bản thân thoải mái tiêu sái như thế này. Nhưng Già Sắc cũng còn chưa nói hết toàn bộ. Như ta vậy, mặc dù là thối lui ra khỏi tràng tranh đấu, nhưng chỉ cần thượng vị giả không hiểu cho mà bỏ qua, thì ta về sau, bao gồm cả thân nhân và người phụ thuộc, một ngày nào đó sẽ bị hại. Ta không tranh, cũng không đại biểu là người khác sẽ không nhầm vào ta. Diệp Mộng Sắc lặng lặng nói. Cho nên ta muốn quay về. Trở về là một vị thượng giả. Diệp Mộng Sắc nói. Sở Dương trầm mặc một hồi rồi nở nụ cười. Chúc người thành công. Diệp Mộng Sắc gật đầu. Hy vọng chúng ta một ngày giang hồ tái kiến, thực lực của ta có thể còn hơn người. Sở Dương nhàn nhạt nở nụ cười nói. Hảo, nếu có một ngày ta và ngươi là địch nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ta cũng sẽ không. Diệp Mộng Sắc nghiêm túc nói, rồi thi lễ một cái xoay người mà đi. Thân hình vẫn tiêu sái như trước, tuy nhiên bước chân trầm trọng hơn vài phần, tự như trong lòng chất chứa đầy suy tư. Từ nay về sau, hộ hoa công tử Diệp Mộng Sắc đã chết rồi. Diệp Mộng Sắc không quay đầu, nhàn nhạt cười dài nói. Ngay cả mình hộ không xong, còn hộ hoa cái gì? Hắn cười to ba tiếng, thân mình cuồn cuộn nổi lên một đoàn bông tuyết, rồi biến mất trong thiên địa mênh mông. Đứng một bên, Gia Cát Trường Trường nhìn thấy Già Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc đều đi rồi. Trong lòng không khỏi nổi lên hy vọng nói. Sở huynh, ta... Ngươi không cần nói. Sở Dương nhàn nhạt cười mà nhìn hắn. Ngươi nhìn thấy ta, thả bọn họ đi rồi, liền cho rằng tính tình ta tốt lắm sao? Và các Trường Trường sắc mặt biến thành trắng bệch. Ngươi có nói cái gì thì hôm nay cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Sở Dương chán ghét rồi vùng tay lên nói. Động Vô Thường, làm thịt hắn đi. Hôm nay ta sẽ tế điều Gia Cát nhị công tử tại tổng bộ của Gia Cát gia tộc tại Thiên Cơ Thành. Tốt. Động Vô Thường khẹt quát một tiếng rồi vỗ mạnh mặt đao. Một cổ đao khí lạnh thấu xương mãnh liệt tuôn ra. Khoan. Gia Cát Trường Trường thành âm biến đổi nói. Ta có một tin tức rất quan trọng. Người sẽ cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ người không muốn biết ư? Sở Dương không cảm thấy hứng thú. Giết đi. Khoan. Và các Trường Trường râu tóc dựng đứng, hét to một tiếng. Sở Phi Hàn đang trong tay chúng ta. Sở Nhạc Nhi a lên một tiếng. Sao? Người nói cái gì? Sở Dương vừa thấy Động Vô Thường muốn động thủ, vội vàng ngăn. Hắn quay người nhìn Gia Cát Trường Trường. Sở Phi Hàn, bây giờ trong tay chúng ta. Gia Cát Trường Trường không dám dừng, vội vàng nói. Thì ra, ngươi thật sự là Sở Gia, ở Bình Sa Lĩnh. Sở Dương trong mắt bắn ra sát khí. Bình Sa Lĩnh, Sở Gia Nhân thì sao? Gia Cát Trường Trường liên tục xua tay nói. Đương nhiên là không sao, chỉ là muốn xác định thân phận của ngươi thôi. Ta dám thề, chúng ta cũng không có làm gì. Tam thúc ta, sao lại rơi vào trong tay các ngươi? Sở Dương hỏi. Sau khi đấu giá hội kết thúc, các đại gia tộc khiếp sợ thực lực của các ngươi, định liền đi điều tra. Và các Trường Trường cho tới giờ khắc này không dám giấu giếm một chút nào. Một miệng phá lệ lanh lợi giải thích. Sau đó xác định thân phận ngươi. Qua hai ngày sau, tình báo tại cửa thành trình lên. Trong số những người vào thành, phát hiện ra có một người tên là Sở Phi Hàn. Hắn đi mua thuốc cho nữ nhi. Vì vậy, gia tộc bọn ta đã lừa Sở Phi Hàn vào trong phủ. Nói là sẽ bán thuốc cho hắn, rồi lập tức khống chế. Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi nhìn nhau. Chỉ thấy Sở Nhạc Nhi bờ môi run run, trong mắt nước mắt ào ào tuôn rơi. Ngay tới đó cơ bản đã có thể xác định được, người đó chính là Tam Thúc Sở Phi Hàn. Vạn Dược đại điển trong thiên hạ, Vạn Dược tụ tập chính là lúc Vạn Dược đệ nhất thế gian tập hợp. Sở Phi Hàn những năm gần đây phiêu lạc bên ngoài, đi tìm thuốc cho con gái, nên biết được Vạn Dược đại điển, hắn sao có thể bỏ qua. Cho dù bị đánh gãy tay chân cũng sẽ tới. Sở Dương nguyên bản vẫn thu thập tin tức ở cửa thành, nhưng không có tin tức của Sở Phi Hàn thì ra là vậy. Tại Thiên Cơ Thành, và các gia tộc dù sao cũng là bọn rắn độc, đương nhiên đã sớm khống chế Sở Phi Hàn. Và các Trường Trường bộ dáng có chút đáng thương nhìn Sở Dương, hắn biết tánh mạng mình bây giờ đang phụ thuộc vào một ý niệm của Sở Dương. Tam thúc ta, hiện tại đang ở đâu? Sở Dương vừa nghe Gia Cát Trường Trường nói ra câu đi mua thuốc cho nữ nhi thì biết tin tức này tuyệt đối là chân thật. Nếu không phải bởi vì Sở Dương thì gia tộc Gia Cát sẽ không để chú ý tới tiểu nhân vật như Sở Phi Hàn. Ở trong địa lao của gia tộc Gia Cát. Gia Cát Trường Trường vội vàng trả lời. Người an tâm, hắn chưa có chết đâu. Sở Dương hỏi tiếp. Đã từng bị tra tấn hay chưa? Gia Cát Trường Trường do dự một chút rồi nói. Sở huynh à, người cũng biết đó. Chuyện này lúc mới vào, chỉ sợ là tránh không được. Nhưng chúng ta đã sớm truyền xuống. Vô luận ra sao, cũng không thể nào thương tổn đến tính mệnh của hắn được. Sở Dương hằng hắc nở nụ cười lạnh, trong lòng đau nhói. Nếu biết Gia Cát Trường Trường đã nói như vậy, thì Sở Phi Hàn đã bị tra tấn không nhẹ. Bằng không, Gia Cát Trường Trường cũng sẽ không vội vàng giải thích. Trước mắt hắn hiện ra một thân ảnh gầy guộc, vì nữ nhi bị bệnh mà quanh năm suốt tháng bồn ba ở vùng khỉ ho cò gáy. Chỉ cần phát hiện ra bà bối gì đều nhanh chóng thu hồi, đổi thành tự tin. Bản thân một phần cũng không sử dụng, mà toàn bộ đều mua thuốc cho nữ nhi. Chỉ cần nghe nói nơi nào có thuốc, liền lấy tốc độ cao nhất mà chạy tới. Ngày qua ngày, năm qua năm, vì nữ nhi buồn ba mệt nhọc. Chỉ cần nữ nhi luôn mạnh khỏe, hắn cứ ôm một cái hy vọng xa vời, gần như không thể vơi tới đi khắp cửu trọng thiên. Đã gặp bao nhiêu đau khổ, có ai có thể biết. Hiện giờ là vì thuốc cho nữ nhi mà từ ngàn dặm xa xôi đến Thiên Cơ Thành. Lại bởi vì một đứa cháu từ đâu nhảy ra mà bị gia tộc Gia Cát bắt vào đài lao chịu tra tấn. Đứng một bên, Sở Nhạc Nhi rốt cuộc không chịu đựng được mà khóc òa. Tốt, hãy cho một gia tộc Chừa Cát, quả nhiên là danh phù kỳ thực cửu đại gia tộc A. Thật là quang minh thủ đoạn, quang minh tính kế, thật sự là tốt. Sở Dương cười lạnh nói ra từng chữ. Khoản sổ sách này ta nhớ rồi. Gia Cát Trường Trường, ngươi còn không tự phong ấn tu vi rồi lăn lại đây cho ta, chẳng lẽ còn muốn ta phải đồng thân? Gia Cát Trường Trường trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết cái mạng này rốt cuộc có thể bảo toàn rồi. Lúc này làm gì còn tâm tư đi phẫn nộ, mà vội vàng phong ấn tu vi rồi phốc một tiếng ngồi dưới đất nói. Sở huynh à, ta có thể giúp người cứu tam thúc của ngươi ra. Sở Dương khinh bỉ nhìn hắn một cái, đối với dạng người như thế này, hắn thật sự là nửa câu cũng không có muốn nói. Hắn vùng tay lên, Động Vô Thường liền đem tu vi Gia Cát Trường Trường phong ấn thêm một lần, rồi lấy dây thừng trói gô hắn ném vào trong phòng. Trong phòng truyền ra một tiếng kêu đau đớn của Gia Cát Trường Trường. Với thủ pháp của Động Vô Thường, nếu so với người thường thì quá thô lỗ. Đại ca à, người phải cứu cha của ta ra nha. Sở Nhạc nhìn lòng nước mắt, càng nghĩ càng thương tâm. Lão nhân gia vì ta không biết chịu bao nhiêu đau khổ rồi. Sở Dương chỉ cảm thấy cổ họng có chút bế tắc trùng trùng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem tam thúc cứu ra. Chiến sự đã kết thúc, trong lòng mọi người cũng thoải mái hơn một chút. Tuy rằng chuyện Sở Phi Hàn làm cho trong lòng mọi người vẫn còn một tầng u ám, nhưng cuối cùng nguy cơ lớn nhất đã qua đi. Cái khó nhất là mọi người không có ai tổn thương thì càng thêm mừng. Mạnh Siêu Nhiên đứng ở cửa, vuốt râu mỉm cười. Mạc Khinh Vũ sớm từ trong phòng vọt ra mà cô nén giận. Sớm biết thoải mái như vậy, sao không cho ta đi ra? Cự nhiên còn an bài nhiệm vụ gì cho ta chứ? Đến bây giờ mới biết được, nhiệm vụ khi trực tiếp chính là không cần người đi ra mà làm gì. Điều bộ của nàng làm cho Mạc Lệ Nhi và Ô Thiên Thiến đều nở nụ cười. Nhìn tiểu La Lệ này, phòng mang trợn má mà có chút vui cười. Liền vào lúc này có một người kêu lên. Người chính là Sở Dương. Sở Dương quay đầu thì thấy một cổ áp lực thật lớn lao tới. Phong Hồ vừa từ đầu vai Sở Dương nhảy vào trong lòng của Mạc Khinh Vũ. Cả người da lông đều dựng đứng, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía trước. Động Vô Thường tay đè lên chuôi đao, Giờ Bất Thông cũng cầm lấy đoạn kiếm. Chỉ thấy phía sau một người, một hắc y nhân, cả người quần áo màu đen che kín người, chỉ để lộ ra hai con mắt, ánh mắt tàn thương mà lợi hại nhìn xuống mọi người. Hắn cứ như vậy khoanh tay đứng trong đông tuyết, cách đó 10 trượng, nhưng trong cảm giác của mọi người, căn bản không có một người như vậy tồn tại. Mọi người trong lòng kinh hoảng, người này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa ngay không bằng Phong Nguyệt thì cũng tuyệt đối không kém nhiều. Ngay lúc đại chiến vừa chấm dứt, sao đột nhiên xuất hiện một người như vậy? Sở Dương đồng tử co rút, tuy người này đã thu liễm khí tức, nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm giác được sự cường đại cùng địch ý của hắn loáng thoáng có sát khí. Người này là địch nhân. Sở Dương trong nháy mắt đưa ra phán đoán. Hắn tiến lên trước một bước, song trường khẽ mở, bảo vệ đám đồng bạn đằng sau. Sau đó đi lên trước hai bước, cảnh giác nói. Người là người phương nào? Đồng thời trong lòng kêu gọi kiếm linh. Người này quá cường đại, cho dù mọi người ở đây gục lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Người này lộ ra ánh mắt tán thưởng nói. Sở Dương, quả nhiên không tệ. Cũng khó trách ngươi lại có được uy vọng cùng thế lực hiện giờ. Thần làm đầu lĩnh, ngươi có thể lập tức phát hiện ra nguy hiểm, đã là không tồi. Mà sau khi phát hiện ra nguy hiểm, còn tiến lên, đem huynh đệ bảo hộ sau lưng là càng làm cho người ta tán thưởng rồi. Nhân vật như ngươi thật là có tiền vốn, làm cho người ta nguyện ý trung thành. Sở Dương cau mày nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Người này khoanh tay thản nhiên trả lời. Trả lời hay không có ý nghĩa gì hay sao? Xác thực là có ý nghĩa. Vị thần bí nhân này trong mắt lộ ra nụ cười như xuân thủy, nhưng rất tang thương. Mang theo một loại hương vị như cây khô gặp mùa xuân, hắn thản nhiên nói. Người an tâm, cũng không cần căng thẳng như vậy đâu. Hôm nay ta vốn chỉ đến thăm người một chút, nhưng vừa thấy người xong thì liền quyết định muốn giết người, bởi vì người quá xuất sắc. Để người lại, thật sự là uy hiếp quá sức lớn. Sở Dương nhàn nhạt nở nụ cười nói, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Nói chuyện xong kiếm linh đã ra, cựu kiếp kiếm thương một tiếng đã xuất hiện trong tay. Lập tức Sở Dương liền hóa thành một đạo cầu vòng bay lên, vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng băng tới. Người này cường đại không thể địch, đây là cảnh cáo của kiếm linh, nhưng Sở Dương không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình hơi chút do dự, thì huynh đệ mình sẽ ra tay. Mà ra tay thì chỉ là đi chịu chết. Mình không thể lùi bước, bản thân vừa lui, các huynh đệ sẽ vì mình mà không để ý tới tánh mạng đi ngăn trở người này, cho mình thời gian đào thoát. Các huynh đệ sẽ chết, cho nên nếu Sở Dương muốn đi thì cũng chỉ còn lại một con đường, ngay mặt đột phá mà đi. Chỉ còn lại đám động vô thương, với thân phận người này nói không giết chắc chắn sẽ không giết. Lại nói nữa, mục tiêu chủ yếu của hắn là bản thân mình. Nếu hắn truy kích bản thân thì đám động vô thương và Mạc Khinh Vũ sẽ càng thêm an toàn. Đương nhiên, tất cả cái này đều phải thành lập từ việc mình có thể đào tẩu thành công. Kiếm hóa cầu vòng, thần bí hắc y nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ tán dương. Thân mình hắn bồng bềnh bay lên không trung, một chưởng cắt ngang đập lên thân kiếm. Kiếm linh nắm trong tay Sở Dương chấn động mạnh một cái, rồi phốc một tiếng phun ra một búng máu. Hắc y nhân ánh mắt ngưng trọng nói, chỉ tuần tu vi thì ra là kiếm trùng thánh quân thất phẩm, người che giấu thực lực thật là tài. Uỳnh một chưởng đánh lên thân kiếm. Hắn chỉ nói có mấy câu rất ngắn, nhưng so sánh với tốc độ của kiếm linh thì vẫn là sử dụng không ít thời gian. Tuy nhiên, sau khi hắn nói xong rồi lại đánh ra một chưởng. Không ngờ vẫn như trước có thể đánh vào thân kiếm đang lướt qua. Loại tình huống này mau cùng chậm, cực đoan mâu thuẫn cùng diễn ra, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy khó chịu như muốn hộc máu. Thân thể Sở Dương lại một lần nữa chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình gặp một cái lướt qua bên cạnh hắn. Nhưng người áo đen này khinh khinh phiêu phiêu, lùi về sau, chặn lại, và lại đánh ra một chưởng. Kiếm linh lại chấn động nghĩ. Người này đã bước đầu nắm được không gian pháp tắc. Ngay tại lúc này, một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Một đạo hắc quang lăng lệ như sét đánh lao tới. Đó là động vô thương tay giờ mặt đao xông tới. Giờ khắc này động vô thương đã liều lĩnh kích phát toàn bộ sinh mệnh tiềm lực của bản thân, mà phát ra một đao cường đại nhất từ trước cho tới nay. Hắn không nói một lời, nhưng đã đem thần tâm, thân hồn, thân thần, thần lực, thần ý, đầy đủ mọi thứ đều hòa tan vào trong một đao này. Hảo đao! Hắc y nhân trong mắt lại lộ ra về tán dương. Cùng lúc này Như Bất Thông cũng như tia chớp xông lên đánh về hắc y nhân. Hồng quang lượn lờ, Mạc Khinh Vũ múa hồng tù đao hung hãn bộ tới. Ở phía trước nàng cũng có một đạo bong trắng như tia chớp bắn thẳng đến hắc y nhân, chính là phong hồ. Kiếm quang tròn trẻo lóe lên, rồi Ô Thiên Thiến cùng Mạc Lệ Nhi một tả một hữu giáp công mà tới. Rất rõ ràng, Ô Thiên Thiến nếu so với Mạc Lệ Nhi thì tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Lại thấy một đạo kiếm quang ở đằng sau, mạnh siêu nhiên, đã ngự kiếm tới. Thân thể nhỏ bé của Sở Nhạc Nhi bay lên trên không. Lần đầu tiên trong đời, nàng chủ động công kích kẻ địch. Trong lúc nhất thời, 8 người và một đầu linh thú đồng thời phát động công kích. Hắc y nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường vung quyền mà đánh ra. Chưởng đánh vào mặt đào của động vô thương bốp một tiếng. Mặt đào bị gãy, xương ngực của động vô thương bẹp xuống, hộc máu bay ngược ra. Cùng lúc này quyền trái hắn đánh vào trên người của Phong Hồ. Phong Hồ hét thảm một tiếng, rồi từ trên không trung rơi xuống. Ngón tay hắn lại nhẹ nhàng búng ra, vài đạo kình phong lăng lệ phát. Mặc Lệ Nhi rên thảm một tiếng, đầu vai và hai chân xuất hiện vài lỗ máu lăn không ngã xuống. một cước đá ra, đem Mạc Khinh Vũ hất ra xa vài chục trượng. Tất cả những hành động này đều phát sinh cùng một lúc. Lúc này Nhuế Bất Thông mới đánh tới. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, vung một cước đá vào bụng Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông oa một tiếng, ngũ tạng vỡ vụn, phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng vẫn liều mạng ôm lấy chân trái của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nhẹ nhàng chấn động chân, hất hắn tung đi. Nhưng Nhuế Bất Thông ngay tại một khắc này, mạnh mẽ cúi đầu, há hai hàm răng bén nhọn, cắn vào bắp chân hắn. Nhuế Bất Thông há hàm răng bén nhọn, cắn vào bắp chân của Hắc Y Nhân, mà ánh mắt lại lo lắng, đảo về phía Sở Dương. Trong mắt lộ ra thần sắc mười phần rõ ràng. Lão đại, đi mau đi. Răng nhọn bập vào cơ thể, máu tươi bay tứ tung. Hắc Y Nhân cũng nhìn không được, kêu lên một tiếng đau đớn mắng to. Đáng chết! Chân trái của hắn dùng sức chấn động, đá ra, bịch một tiếng. Nhuế Bất Thông máu tươi điên cuồng phun, hai cánh tay gãy đoạn. Cốt cách cả người vỡ nát, thân thể mềm oặt bay, bay cao lên bầu trời mấy trăm trượng rồi mới bắt đầu rơi xuống. Tuy nhiên Hắc Y Nhân chung quy vẫn bị hắn kìm hãm một lát. Thân mình hạ xuống, đồng thời trong mắt toát ra lửa giận, tự hồ bị khiêu khích rồi. Hai mắt nhìn chung quanh tìm kiếm Sở Dương nói. Sở Dương, ta chỉ muốn giết ngươi, chớ để cho người nhận hảo huynh đệ này chết theo. Ngươi có nhận tâm không? Đúng vậy. Hắn nói một câu cũng không sai. Nhìn các huynh đệ vì mình mà chém giết, Sở Dương trong lòng đau như bị đau cắt. Đúng như Hắc Y Nhân nói, hắn chỉ muốn giết bản thân Sở Dương mà thôi. Chạy nhanh khỏi nơi này để dẫn dắt hắn đi. Như vậy thì các huynh đệ còn có thể được bảo toàn. Tuy Hắc Y Nhân nói những lời này là cơ ý kích hắn, nhưng lại nói đúng suy nghĩ trong lòng của Sở Dương. Sở Dương hét lớn một tiếng, một thân ngự kiếm như tia chớp bay nhanh ra ngoài. Chỉ thấy hai chưởng lao về phía Sở Dương, bóng đèn lướt lên như tia chớp về sau Sở Dương. Ánh mắt Hắc Y Nhân lộ ra thần sắc tàn khốc, tựa như là kềnh kềnh nhìn Sở Dương mà hai chưởng mạnh liệt đánh tới. Từ rìa lòng bàn tay hắn không ngờ xuất hiện một đoàn hắc khí, tựa như không khí bị xé ra hai cái hắc động. Chưởng như tia chớp lập tức đánh ra. Dưới hai chưởng này kình phong gào thét. Toàn bộ không gian xuất hiện hai đạo hắc động vắt ngang trong thiên địa, tràn đầy tuyết trắng này. Từ hồ như thông đạo đi tới U Minh Giới. Hắc Y Nhân toàn lực ra tay. Thế phải một kích đánh chết Sở Dương. Lại một thanh âm vang. Lúc này Động Vô Thương đem hết toàn lực ném ra nửa thanh mặt đao còn lại kia. Chuôi đao này kể từ khi chế tạo ra cho tới nay, hắn chưa bao giờ rời tay, luôn luôn quý như tính mệnh. Khi trước mấy lần tổn thương, hắn cũng chưa bao giờ giảm bớt đi sự yêu quý của mình đối với đao này. Nhưng tại lúc này đây, mặt đao kia đã lần đầu tiên rời khỏi tay hắn. Sau khi ném chưa đao này ra, Động Vô Thường liền phun huyết mà ngã xuống đất. Lúc trước hắn bị Hắc Y Nhân uy hiếp lớn nhất, bị thương cũng là nặng nhất, nên sau khi ném chưa đao này ra, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Mặt đao mang theo thanh âm ồ ồ chém ngang vào cổ tay của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân hừ một tiếng rồi thu bàn tay đang đánh Sở Dương về. Một chưởng này cắt ngang lên mặt đao, nhìn nửa thanh mặt đao tranh lại lần nữa biến thành hai đoạn. Sinh tử một cái chớp mắt. Một tiếng kêu to bén nhọn vang lên, rồi một đạo cầu vòng lóe. Mạc Khinh Vũ không ngờ không để ý tới sinh mệnh mà thúc giục thần pháp bình sinh đắc ý nhất do Bố Lưu Tình truyền thụ, cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem lực lượng sống hay chết hóa thành tốc độ liều mạng mà tới. Giờ phút này Mạc Khinh Vũ đã hoàn toàn hóa thành lưu quang. Tinh mộng Khinh Vũ đao bị thúc giục đến cực hạn. Không ngờ ở cạnh rìa đao chiếu ra một vòng thải hồng, tự như sinh mệnh Mạc Khinh Vũ đang kịch liệt thiêu đốt. Tốc độ sinh tử một cái chớp mắt, không ngờ lại hoàn toàn bù đắp được sự chênh lệch với tốc độ của Chí Tôn. Thừa dịp Hắc Y Nhân tiếp lấy mặt đao của Động Vô Thương mà điên cuồng tới. Một đao bổ về Hắc Y Nhân, Chí Tôn đao, là bí mật bất truyền của Ninh Thiên Nhai. Hắc Y Nhân bàn tay vừa lật, bốp một tiếng đánh lên trên đao, đao rung lên. Mạc Khinh Vũ phun ra một ngụm máu, nhưng trong tay đao không ngừng vẫn hạ xuống. Hắc Y Nhân nhíu mày, lại đánh ra thêm một chưởng vào Mạc Khinh Vũ đao. Qua đây có thể nhìn ra, bất kể là đối phó với Mạc Khinh Vũ hay là Sở Nhạc Nhi, hắn vẫn chưa dùng toàn lực. Không biết là đối Ninh Thiên Nhai hay Tử Tà Tình vẫn còn có chút cố kỵ. Oà một tiếng, Mạc Khinh Vũ chỉ kêu một tiếng Sở Dương, rồi ngay tại giữa không trung hồn mê, thân hình bay ra sau. Giờ phút này Sở Dương đã ra ngoài được 7 trượng. Hắc Y Nhân hừ lạnh nói, người thoát ra được sao? Rồi đứng dựng lên, trên không trung bước đi một bước, thoáng một cái đã đi tới trước mặt Sở Dương, một chưởng điên cuồng đập. Kiếm Linh phóng cửu kiếp kiếm ra đối đầu với một chưởng này. Kiếm Linh vùng song chưởng ra. Hắc Y Nhân hừ một tiếng, vùng song chưởng mà đối lại. Hai chưởng đụng vào nhau, quỳnh một tiếng. Thân thể Sở Dương ngã xuống, hai cánh tay và cổ tay gãy đoạn. Hắn chỉ cảm thấy ngực giống như có lửa thiêu đốt. Trước mắt không ngờ có chút mơ hồ. Chỉ một chiêu đã bị nội thương một cách nghiêm trọng. Đối phương không lui mà như bóng với hình đuổi sát tới. Trong mắt lóe ra sát khí cùng sự tán thưởng. Hai tay như khai sơn cự phủ đập về hướng Sở Dương. Kiếm Linh trong Sở Dương cũng nhìn không được, ai thán một tiếng. Kẻ địch cường đại không gì sánh kịp, giờ phút này thật sự là tới thời khắc sơn cùng thủy tận rồi. Vào lúc này, Ổ Thiên Thiến kêu to một tiếng, cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào mà nàng không ngờ như quỷ mị vọt mạnh lại đây. Giờ khắc này tốc độ của Ổ Thiên Thiến biểu hiện ra ngoài cũng không phải là nhân loại có khả năng có được. Cho dù là tiềm lực cũng tuyệt đối không được cường điệu như vậy. Nhưng Ổ Thiên Thiến lại làm được rồi. Trong mắt nàng chỉ có nguy cơ của Sở Dương, rốt cuộc không thể tưởng được mà giờ khắc này không ngờ có thể phát huy ra tốc độ tuyệt không nên có ở cửu trọng thiên này. Chỉ là siêu một tiếng, nàng đã tới trước mặt Sở Dương rồi lao vào trong lồng ngực hắn mà thấy hắn đón nhận song chưởng của Hắc Y Nhân. Ánh mắt của Ổ Thiên Thiến thật bình tĩnh. Tại Hạ Tam Thiên, ta từng muốn vì ngươi mà chết, có thể vì ngươi mà ngăn. Hôm nay ta sẽ vì ngươi mà chết đi. Ngay cả ngươi phải chết đi thì hãy để ta đi trước chắn đỡ cho ngươi. Không cần. Sở Dương hồ to một tiếng, nhưng song chưởng của Hắc Y Nhân đã đập mạnh vào ngực của Ổ Thiên Thiến. Lúc hắn phát hiện ra không đúng thì trước mặt không ngờ đã thay đổi người. Không phải Sở Dương mà là một nữ tử thiên hương quốc sắc, tuổi còn thanh xuân. Ngay tại một khắc này mang theo thái độ quyết tử và sự bình tĩnh khác thường, sử dụng thân thể mềm yếu sẵn sàng đón nhận song chưởng khai sơn phá thạch này. Hắn không ngờ đem chưởng lực thù lấy, hắn nghĩ rằng đây chính là đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Phong Nguyệt còn chưa xác định tử vong, giờ phút này giết chết đồ đệ của bọn hắn có chút quá sớm. Nhưng trong lòng hắn đồng thời nổi lên một trận hoảng hốt. Từ hồ lại nhớ lại vài năm trước, tại một lần nguy cơ sinh tử kia, bản thân ái thê hắn mang theo sự kiên quyết, đồng dạng đưa thân thể ra đón nhận đao kiếm của kẻ địch. Một đoàn huyết hoa nở rộ, cho nên hắn đem hai cánh tay thu lại. Nhưng mà chưởng lực đánh ra như dì sơn đạo hải, dù sao cũng đã thật sự đánh vào Ổ Thiên Thiến. Răng rắc một tiếng, ngực Ổ Thiên Thiến đột nhiên lõm vào. Nhưng vào giờ khắc này, nàng vẫn không lui, vẫn duy trì tư thế xông lên, tiếp tục lao về hướng Hắc Y Nhân, còn tay nàng vươn ra sau đẩy mạnh lên trên người của Sở Dương. Sở Dương vốn đang lùi về sau nên tốc độ thân thể càng thêm nhanh. Hắc Y Nhân nhìn ánh mắt kiên quyết bình tĩnh của thiếu nữ trước mặt mà trong lòng thở dài một tiếng, thân thể lăng không nhảy lên trên hơn 10 trượng, tránh khỏi Ổ Thiên Thiến mà bổ nhào về phía trước. Phía sau hắn, thân hình Ổ Thiên Thiến từ từ nhào xuống, từ miệng nàng máu tươi trào ra. Nàng muốn mạnh mẽ khống chế bản thân quay đầu lại, muốn nhìn xem sự hy sinh của mình liệu có giúp người yêu chạy trốn được không. Nhưng mà không kịp, ý thức đã có chút mơ hồ. Hắc Y Nhân thu lại song chưởng, mặc dù đã thu hồi đa số chưởng lực, nhưng mà tu vi của hắn là chỉ tồn cửu phẩm hàng thật giá thật. Song chưởng đánh vào trên người của Ổ Thiên Thiến, ngay cả là thu hồi rất nhiều thì cũng không phải là nhân vật thành cấp ngũ phẩm như Ổ Thiên Thiến có thể thừa nhận được. Ngũ tạng lục phủ Ổ Thiên Thiến đều đã vỡ nát, trước ngực sau lưng cốt cách toàn thân đứt gãy, đan điền kinh mạch cũng nổ tung, vào tình trạng không thể chữa trị được, hẳn là phải chết. Hắc y nhân nhảy lên không trung, đang muốn lăng không chuyển hướng đuổi theo giết Sở Dương, thì đột nhiên ánh mắt ngưng trọng rồi sư một tiếng, thân mình lăng không rút lên giữa không trung, rồi chuyển hướng mà biến mất trong gió tuyết, cứ như vậy mà đi rồi. Ngoài Lan Hương Viên, chỗ lộ khẩu xa xôi có hai đạo bạch ảnh đang ngồi xe trượt tuyết đạp tuyết mà tới. Hai người này đều mặc bạch y trắng như tuyết, ngồi trên xe trượt tuyết, sắc mặt hồng nhuận, tự như đang tàm tiếu với nhau, nhưng khoảng cách quá xa nên nghe không có rõ. Nhìn thần thái hai người này thật là thanh thản, thật là nhàn nhã. Phía sau bọn họ, trên xe trượt tuyết còn có một hắc y nhân đang nằm đó, tự như là chiến lợi phẩm. Trên không trung, hắc y nhân bởi vì thấy được một nam một nữ này đang đi tới nên mới quyết định lui lại thật nhanh. Nếu không để một nam một nữ này phát giác ra chuyện phát sinh bên này, thì ngay cả cách xa như vậy, mình cũng tuyệt đối đi không được. Cho nên hắc y nhân quyết định thật nhanh, bất chấp việc đuổi giết Sở Dương mà lập tức bỏ chạy. Vì hai người này chính là Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết. Nhìn bọn người Nguyệt Phong này xuất hiện nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng không có việc gì, xem ra đồ đạo chi chiến đã thất bại. Sở Dương về sau có thể giết, nhưng mình chỉ có một mạng, nếu mất tại nơi này thì liền xong đời. Hắn hắc y nhân sư một tiếng rồi biến mất. Lúc này thân mình Mạc Khinh Vũ mới hạ xuống, vừa lúc đụng vào Mạnh Siêu Nhiên đang lao tới. Mạnh Siêu Nhiên vội quăng ra kiếm mà đón lấy Mạc Khinh Vũ, hai người đồng thời quay cuồng trên mặt đất. Lúc này, thân thể Ô Thiên Thiến đứt gãy đang rơi xuống. Mạc Lệ Nhi vội liều mạng bay lên đón, rắc một tiếng. Xung lượng mạnh mẽ khiến hai cánh tay của Mạc Lệ Nhi bị gãy. Hai người đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Ô Thiên Thiến từ trong lồng ngực Mạc Lệ Nhi lăn ra. Sau khi lăn trên mặt tuyết hai vòng thì bất động, mái tóc tán loạn che kín mặt nàng. Thiên Thiến, Khinh Vũ à! Sở Dương rơi bịch một tiếng trên mặt đất rồi lập tức điên cuồng lao tới. Khinh Vũ thì không có việc gì, người trước tiên nhìn xem Thiên Thiến ra sao. Mạnh Siêu Nhiên gấp giọng quát. Sở Dương hét to một tiếng, khóe miệng máu tươi đầm đìa, hai cánh tay vẫn gãy đoạn nhưng mà vẫn điên cuồng xông lên. Giờ khắc này hai con mắt hắn đỏ bừng. Sở Dương vào tới cạnh Ô Thiên Thiến, dùng thân đỡ lấy nàng, đụng một cái chỗ cổ tay gãy đau nhói. Sở Dương chau mày cắn chặt răng, cứ như vậy đem Ô Thiên Thiến dựng đứng lên, để cho thân thể nàng tựa vào lòng mình. Hắn lại dùng miệng lấy ra hai khỏa cửu trọng đan nhét vào trong miệng của Ô Thiên Thiến, sau đó bản thân mới dùng một viên mà lo lắng nhìn phản ứng của Ô Thiên Thiến. Sau một tiếng khe khẽ, Ô Thiên Thiến mở to mắt, liếc một cái nhìn thấy Sở Dương thì ánh mắt đầy vui mừng. Cửu trọng đan tuy bảo vệ được một ngụm nguyên khí còn chưa tác tác của nàng, nhưng không thể nào chữa khỏi cho nàng ngũ tạng lục phủ đặng bị hư nát. Thiên Thiến sư tỷ à! Sở Dương lo lắng hồ hoáng nhìn khuôn mặt Ô Thiên Thiến trắng bệch, rồi xem xét thương thế của Ô Thiên Thiến mà giống như rơi xuống vực sâu không đáy. Tổn thương của Ô Thiên Thiến hẳn là phải chết. Theo Sở Dương biết thì không có biện pháp gì có thể cứu được Ô Thiên Thiến. Điều này làm cho trong lòng hắn trong lúc bất chợt như bị xe rách. Trong lúc nhất thời, tự hồ cảm thấy tánh mạng mình cũng buông mất đi màu sắc. Người không có chuyện gì. Ô Thiên Thiến vô lực nhìn Sở Dương, thành thầm yêu ớt, hò khan, nhưng nàng cực kỳ vui mừng. Ta không sao, tỷ cũng không nên có chuyện gì. Sở Dương trong lòng đau như cắt ôm lấy Ô Thiên Thiến, trong lúc nhất thời cảm thấy tâm mình bị xe rách, khép lại rồi lần nữa bị xe rách. Nàng đến giờ phút này vẫn rất vui mừng. Ta không sao sao? Là vì ta không sao ư? Không cần an ủi ta. Ô Thiên Thiến thành âm yếu ớt, nàng cúi đầu hữu khí vô lực, nhưng lại mang theo vô hạn thâm tình. Ta không xong rồi. Ta cảm giác được, mẹ ta đang đón ta đi. Sở Dương à, ta muốn đi. Ô Thiên Thiến yếu ớt nói, ánh mắt lấp loe ánh sáng. Sở Dương nhớ tới giấc mộng kia của Ô Thiên Thiến, mà trong lúc này bất chợt, lệ rơi đầy mặt. Từ mấy ngày trước, nàng đã mơ thấy mẫu thân nàng. nó là mẫu thân tới đón nàng. Lần này giấc mộng có điểm xấu, Sở Dương đã sớm nhận. Nhưng không nghĩ tới đón nàng bằng một loại phương thức như vậy. Hắn dùng hai tay đã gãy lìa ôm thật chặt Ô Thiên Thiến vào trong ngực. Trong lúc nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời. Đối với nàng, bản thân hắn đã phụ lòng nàng rất nhiều. Từ Hạ Tam Thiên, bản thân sau mỗi bước đi của hắn, phía sau lưng đều có bóng dáng của Ô Thiên Thiến. Nàng tận tâm tận lực trợ giúp hắn, dùng hết tài trí của mình. Nàng bắt buộc chính mình đi học tập những thứ mà một vị nữ tử mềm yếu không nên thực hiện. Vừa tới Thiết Vân, nàng nhìn thấy máu tươi thì sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy thi thể sẽ lạnh run, nhưng vì trợ giúp mình mà nàng tự bắt buộc mình tiếp nhận sự tàn khốc. Từng mệnh lệnh của hắn cũng từ trong tay nàng đi ra ngoài, mỗi một lần giải quyết tốt hậu quả đều có nàng tận lực đi làm. Mỗi một lần... Sau khi hắn rời khỏi Hạ Tam Thiên, nàng đau lòng nhưng vẫn kiên cường như trước, mặc lên hắc bào của hắn, mang lên trên mặt mặt nạ của hắn, thay hắn gánh vác chức trách. Hôm nay nàng đi tới Thượng Tam Thiên vẫn muốn phụng bồi mình vào sinh ra tử, chiến đấu hăng hái đẫm máu, nhưng mà hắn lại không có cái gì cho nàng, thậm chí ngay cả một câu hứa hẹn cũng không có. Đến bây giờ nàng bằng vào thân thể mềm mại đón đỡ đòn trí mạng cho mình, vì mình mà giao phó cả tánh mạng. Hạ Tam Thiên, khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ám sát, nàng đã lấy thần ra làm mồi nhử. Sau này khi cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường quyết chiến, nàng vẫn muốn thay bản thân mình mà chịu chết. Đến hôm nay, nàng đúng là đã sử dụng phương thức hằng mong mỏi để kết thúc tánh mạng. Nàng yêu hắn, hắn biết, nhưng nàng chưa bao giờ nói ra. Ta yêu ngươi, những cái này không quan hệ tới ngươi. Ô Thiên Thiến có chút quyến luyến tựa vào trong lồng ngực hắn, cảm thụ được sự ấm áp mà có chút thỏa mãn, vẫn khóe miệng lên rồi cúi đầu nói: thật sự là ấm áp. Thật là ấm áp, ta không nỡ rời đi. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này, lần đầu tiên ta trong lồng ngực của hắn. Sở Dương nước mắt từng giọt lớn rơi tuôn trên mặt nàng. Ta đi đây, mẹ ta đang đợi ta. Ta rốt cuộc cũng vui rồi, người không cần lo lắng cho ta. Ô Thiên Thiến cúi thấp đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn hắc bào của Sở Dương. Trên một góc nhỏ của hắc bào, nàng đã đích thân dùng mái tóc mình thêu lên mấy chữ: Sở Dương thích thích. Sở Dương à, Thiên Thiến thích người. Đột nhiên nàng cảm thấy chua xót. Thật ra ta thật không nỡ rời đi. Sở Dương à, sau khi ta đi, ngươi đừng mặc hắc bào. Ô Thiên Thiến yêu ớt nói. Mặc hắc bào, ngươi lại nhớ tới ta. Nhớ tới ta, ngươi lại khó chịu. Sở Dương không biết nói gì, ôm nàng thật chặt rồi nức nở. Ngươi không cần đi, ngươi sẽ không đi đâu. Nhưng thật ra ta chết như vậy, ta thật cao hứng, thật sự đó. Đây là hy vọng của bản thân ta, bởi vì... Ô Thiên Thiến khóe miệng lộ ra một tia cười khó khăn, cố gắng dương mắt nhìn, có chút mong ngóng nói. Sở Dương à, lúc ấy người đã từng nói, đã từng thiếu người khác một cuộc đời, cho nên người muốn bồi thường cho người ta. Hôm nay nếu như ta chết đi, người có thiếu ta không? Sẽ tới kiếp sau trả lại cho ta. Có chứ. Sở Dương kiên định nói, mạnh liệt gật đầu. Theo sau nước mắt lại chả tuôn rơi. Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Kiếp này ta liền trả lại cho ngươi. Thiển sự tỷ, ngươi không được chết. Tốt, ta chờ kiếp sau. Ta sẽ chờ ngươi tới trả nợ cho ta một cuộc đời. Ô Thiên Thiến xuất thần, từng bông tuyết rơi trên mặt nàng. Trong mắt nàng lộ ra vẻ yêu đương say đắm thắm thiết, cúi đầu lẩm bẩm nói: Sở Dương à, Thiên Thiến thích ngươi. Sở Dương, Thiên Thiến thích ngươi. Nữ tử này vốn nhu nhược trong tình yêu, nhưng lúc này lại trở nên rất kiên cường, dám nói thẳng ra, những lời giấu đã lâu trong đáy lòng, dám nói ra những lời chưa từng dám nói ra miệng, chưa từng nói một lần. Vào lúc tánh mạng sắp biến mất, nàng đã dũng cảm nói ra những lời vì nàng biết nếu không nói ra thì thật sự không bao giờ còn cơ hội. Bởi vì Sở Dương đã đáp ứng kiếp sau, hứa hẹn kiếp sau, cho nên nàng e sợ cho hắn, cho bản thân thất ước. Cho nên trước khi chết nàng muốn sống chết cũng phải tự nhắc nhở bản thân. Sở Dương nhất định sẽ không thất ước, nhưng mà nàng sợ. Sợ hãi bản thân ngược lại sẽ thất ước, sẽ bỏ lỡ. Sở Dương à, Thiến Thiến thích ngươi. Ta cũng thích ngươi. Thật đó. Sở Dương há miệng thở dốc, hít sâu từng ngụm mà vẫn cảm thấy lồng ngực bế tắc, đầu óc mơ hồ bế tắc. Mạnh liệt bị thống khiến hắn cơ hồ hít thở không thông. Và lúc nàng sắp rời đi, Sở Dương đột nhiên nhớ tới kiếp trước. Mạc Hình Vũ lúc đó ở Tử Trúc Lâm, cũng trong lồng ngực mình mà hương phấn ngọc tiêu. Cảm giác khi đó và cảm giác bây giờ tại sao lại giống nhau đến như vậy? Là tại sao? Bản thân chỉ đành nhìn nàng ra đi mà vô năng ra sức. Cựu trọng đan có thể chữa được trọng thương, còn loại tánh mạng linh hồn tan biến này thì cựu trọng đan cũng làm vô năng. Ngay cả chân chính trở thành cựu kiếp kiếm chủ thì ra sao? Ngay cả ta đứng ở đỉnh phong thì như thế nào? Ngay cả tương lai của ta chính là ở cựu trọng thiên khuyết thì như thế nào chứ? Còn hôm nay nàng vẫn chết. Sở Dương trong lòng đang nổ hống, rít gào mà khóc. Ô Thiên Thiến lặng lặng nhìn vào hắc bào của Sở Dương. Nàng đã không ngóc đầu lên được nữa. Cả người vô lực, đã cảm giác hồn phách mình tự hồ đang muốn lì thể bay đi. Nhưng nàng không muốn rời đi. Nàng cố hết sức muốn ở lại thêm một chút. Nàng không nỡ bởi vì đang cảm thấy rất ấm áp. Đời này kiếp này đây là lần đầu tiên thực sự tựa vào trong ngực hắn. Ấm áp như vậy, thư thái như thế, thật sự là an toàn. Nhưng lần đầu tiên này cũng là một lần cuối. Nàng sao có thể bỏ đi được? Sao bỏ đi được chứ? Có thể nán lại lột một khắc cũng là tốt, cũng là hạnh phúc. Nhưng nàng biết mình rốt cuộc sẽ phải rời đi. Lồng ngực này, kiếp này không thuộc về mình. Ô Thiên Thiến thê lương cười. Ánh mắt của nàng tự hồ đã thấy được mẹ ruột của mình đang nắm lấy tay mình mà chậm rãi kéo đi. Mà Sở Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình rời đi. Bản thân mình một lần này quay đầu, nhưng rốt cuộc vẫn bị mẹ kéo đi. Nàng dùng hết khí lực bằng một loại khẩu khí gần như cầu nguyện nói. Sở Dương à, kiếp này nhất định phải hạnh phúc. Sau đó nàng cảm nhận được mình rất mệt mỏi, linh hồn mệt mỏi muốn rời đi, thật sự là muốn rời đi, nhưng không nỡ. Và lúc này nàng đột nhiên lại nhớ tới một chuyện quan trọng. Nàng đột nhiên dồn dập thở dốc, cố gắng mở mắt, thậm chí kỳ tích giống như sắp mở ra, nhưng ánh mắt của nàng đã vô thần. Sở Dương gần trong gang tấc, nhưng ngay cả hắc bào của Sở Dương cũng nhìn không thấy rõ. Nàng chẳng qua là tận lực phải đem đại sự trong lòng mà nói ra. Có một việc trọng yếu. Sở Dương ạ, Sở Dương, người đi Hạ Tam Thiên, tìm Thiết Bộ Thiên. Nàng là nữ tử. Ngươi. Môi Ô Thiên Thiến khẽ mấp máy, yếu ớt nói. Nhưng mỗi một câu nói, từng chữ của nàng, bây giờ trong lòng Sở Dương như biến thành cửu thiên cuồng lôi, hung hãn dạ xuống. Giờ khắc này Sở Dương chỉ thấy đầu óc mờ mịt. Thiết Bộ Thiên, nàng là nữ tử ư? Ô Thiên Thiến lẩm bẩm, thành âm yếu ớt, liều mạng giải dụ nói. Ngươi lần đó ở trong lâu, là nàng cứu ngươi. Sở Dương à, nàng, nhũ danh của nàng là Tiểu Điềm Điềm. Sở Dương à, nàng đã có hài tử với ngươi rồi. Ô Thiên Thiến giải dụ rốt cuộc nói ra câu sau cùng. Chớ có phụ nàng. Nàng là người tốt. Ảo ước, ta đối với ngươi không có thay đổi. Thân thể nàng chấn động, rồi đột nhiên không còn động tĩnh. Nàng trước khi chết còn nói câu sau cùng và nói ra chấp niệm cùng oán niệm trong nội tâm nàng. Chớ có phụ bạc nàng, ta thật là hâm mộ nàng, ta đâu biết người không thay đổi. Người không phải là cho ta từng làm qua hoàng hậu sao? Hoàng đế là nữ, cũng là nữ nhân của ngươi. Ta không có thay đổi, thật sự. Trong lòng Sở Dương giống như bị đại chùy đánh mạnh một kích. Trong lúc nhất thời cảm giác mờ mịt như trong mộng. Hết thảy đều là như mộng như ảo. Tự hồ như trong thiên địa mênh mông cũng chỉ còn lại có một bản thân hắn. Không nghĩ tới, lần đó người trúng độc là do nàng cứu ngươi. Nàng chính là Tiểu Điềm Điềm. Nàng có hại tử với ngươi. Thân thể mềm mại trong ngực hắn chấn động. Ô Thiên Thiến đã không còn thanh âm, nhưng ánh mắt của nàng vẫn đang nhìn hắn. Nàng vốn nhu nhược, sau lại bởi vì chính mình mà trở nên kiên cường. Giờ phút này ánh mắt đã khôi phục lại vẻ nhu nhược như trước, nhưng ánh mắt bây giờ lại trống rỗng và đờ đẫn. Sở Dương chỉ cảm thấy tâm thần mơ hồ một trận. Trước mắt nhìn ra đều là một mảnh trăng xóa. Giờ khắc này cảm giác ồn ào, đau lòng, hoảng sợ, hối hận, bị thấn, đang vào một chỗ. Trong lúc nhất thời thân thể hắn lay động, hai chân chống đỡ không được mà phát một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong ngực ôm lấy Ô Thiên Thiến mà ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt cuồn cuộn ào. Sở Dương oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngày sau đó lại liên tục oa oa ba tiếng. Ba ngụm máu tươi lại phun ra. Đầu óc thiên toàn địa chuyển, hắn chỉ thấy trước mặt một thân ảnh áo đen như mực, dáng vẻ duyên dáng, yêu kiều, mị mục như vẽ, phong hoa tuyệt đại, đó chính là Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến cứ như vậy, đứng trước mặt mình, ánh mắt u oán không thôi, nhìn mình, tự hồ như muốn vươn tay chạm vào mặt mình, nhưng mà không có sợ tới được, tự hồ muốn dựa vào ngực mình, nhưng rồi là càng ngày càng xa. Sở Dương à, ta đi đây, người hạnh phúc nha. Bên trong đầu hắn tự hồ truyền đến tiếng kêu gọi mơ hồ của Ô Thiên Thiến. Trong tiếng kêu đầy linh hồn lực, toàn tâm toàn ý chúc phúc. Sở Dương vừa phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nhất thời đau lòng đến chết, một lòng mờ mịt. Bên trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh gầm lên. Bộ Thiên Ngọc, Bộ Thiên Ngọc! Sở Dương ngần ngần nói. Cái gì? Sao? Kiếm Linh rống giận. Nhanh, dùng Bộ Thiên Ngọc đi. Nếu không dùng nhanh, để thân thể nàng cứng lại, thì nàng thật sự sẽ chết đó. Bộ Thiên Ngọc! Sở Dương chợt tỉnh ngộ. Thần trí mình bị đả kích quá mạnh, nên quên mất Bộ Thiên Ngọc. Một đạo đài sát khí này. Hắn cố gắng làm cho thần trí thanh tỉnh lại. Tuy vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng dưới tình thế cấp bách, vẫn tiện tay nắm lấy một thanh đoạn kiếm hung hăng đâm vào đùi mình. Nỗi đau đớn thấm thấu xương làm cho thân thần hắn mạnh mẽ thanh tỉnh lại. Bộ Thiên Ngọc, dùng như thế nào? Trước tiên, bỏ vào trong miệng nàng để giữ lấy tánh mạng nguyên hồn. Kiếm Linh gấp giọng nói. Sở Dương vội vàng đưa tay vào trong cửu kiếp không gian. Tuy nhiên, lúc này mới phát hiện ra tay mình đã gãy, nhưng cũng không kịp kêu đau. Ba một tiếng hắn nắng xương, cốt thẳng lại một chút, rồi lấy ra Bộ Thiên Ngọc, lấy một khối lớn nhất bỏ vào trong miệng của Ô Thiên Thiến. Nhưng môi của Ô Thiên Thiến mím chặt nên nuốt không vào. Mắt thấy Bộ Thiên Ngọc lấp lóe quang hoa bên môi Ô Thiên Thiến mà từ từ bị hòa tan. Sở Dương lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên cúi đầu dùng miệng mình ngậm Bộ Thiên Ngọc, rồi kề vào môi Ô Thiên Thiến mà mớm. Lúc này Bộ Thiên Ngọc đã phát huy ra một loại sinh mệnh lực tinh thuần. Hắn bèn thổi một hơi thông qua kẽ môi của Ô Thiên Thiến mà thổi đi vào. Nhưng ngày sau đó hắn sợ trải qua quá trình như vậy, linh khí của Bộ Thiên Ngọc có thể sẽ bị mình chia sẻ mất. Ô Thiên Thiến không thể khôi phục, nên lại lấy ra một khối khác cho Ô Thiên Thiến phục dụng. Khi lấy ra miếng thứ ba, Kiếm Linh liên tục không ngừng đau lòng nói. Đủ rồi, không cần phải nhiều như vậy đâu, cẩn thận nàng phát nổ đó. Lúc này Sở Dương mới dừng tay, theo sau hắn nhanh chóng đem tay mình khôi phục lại, vận khởi Cửu Trọng Thiên thần công đã thông kinh mạch, đồng thời lấy ra mấy khỏa cửu trọng đan giao cho Mạnh Siêu Nhiên để hắn đi trị thương cho người khác. Ngày sau đó Sở Dương lại bắt đầu đợi chờ để chờ Ô Thiên Thiến tỉnh lại. Cuộc chiến mới vừa rồi miêu tả từ hồ rất dài, nhưng thật ra mọi chuyện cũng chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn. Vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc. Địch nhân chỉ có một, nhưng phía mình, trừ Mạnh Siêu Nhiên ra, ai nấy đều bị trọng thương. Chiến cuộc này quá hung hiểm, vượt xa bất kỳ một lần đại chiến nào của Sở Dương kể từ khi xuất đạo cho tới nay. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Dương đối trận với một vị chí tôn, hơn nữa còn là lần đầu tiên chống lại cửu phẩm chí tôn. Thực lực chênh lệch khác gì giữa đất bằng và bầu trời, nói chung không thể nào so sánh được. Mặc Lệ Nhi bị thương khá nhẹ, còn Động Vô Thương thì bị thương vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù không tới nỗi chết, nhưng nếu không có cựu trọng đan thì sợ rằng Động Vô Thương cũng khó cách nào mà khôi phục được. Mặc Hình Vũ liên tục liều mạng hai lần, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Sở Nhạc Nhi bị Hắc Y Nhân hất bắn xa, giờ phút này cũng căn bản không đứng lên được. Phong Hồ Khập Khiển leo lên trên người của Mặc Hình Vũ không ngừng thở dài, trong đôi mắt to thần sắc rất thống khổ. Dưới bất thần bị đá lên giữa không trung, lúc này mới rơi xuống như một đống bùn rơi trên mặt đất. Tuy nhiên Sở Dương và Động Vô Thương đối với người này lại không lo, vì Dưới bất thần chính là người không cần lo lắng nhất. Bất tử chi thân, mỗi một lần chết thực lực lại có gia tăng. Chỉ có những người bị thương thì tương đối là phiền toái. Đợi một hồi Ô Thiên Thiến vẫn chưa có tỉnh, thân thể mặc dù vẫn mệt mỏi nhưng không có lấy nửa điểm dấu hiệu tỉnh dậy. Sở Dương lo lắng hỏi Kiếm Linh. Đến lúc nào nàng mới có thể tỉnh lại được? Bộ thiên ngọc này mất bao nhiêu lâu mới thấy được hiệu quả? Còn mày nó đúng là bốc phét mà. Ta còn tưởng rằng so với cửu trọng đan thì thần hiệu hơn. Kết quả còn không bằng cửu trọng đan. Kiếm Linh hấp háy mi mắt. Các người có quá lo lắng cho Ô Thiên Thiến, cũng không cần phải chê bai bộ thiên ngọc như vậy. Bộ thiên ngọc đã sớm có hiệu quả rồi. Nguyên hồn của Ô Thiên Thiến đã được bảo vệ, tạm thời không chết được đâu. Nhưng nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu thì dễ như vậy sao? Chỉ bằng bộ thiên ngọc này làm sao có thể làm được chứ? Chẳng lẽ còn cần cái khác? Sở Dương hỏi. Cần gì? Bộ thiên ngọc là thứ nghịch thiên rồi, chỉ cần là người đã chết, thân thể còn chưa cứng ngắc, bộ thiên ngọc có thể giữ cho thần hồn không tiêu tan. Cho dù là chết một canh giờ, bộ thiên ngọc cũng có thể đem hồn phách cầu trở về. Nói một cách khác, Ô Thiên Thiến mặc dù hiện tại không có hô hấp, tim không đập, nhưng mà hồn phách của nàng ta vẫn trong thân thể. Nếu người chưa tìm ra phương pháp cứu sống nàng, thì ngàn vạn năm sau, thân thể cũng sẽ không nát đi. Chỉ cần có cơ duyên xảo hợp thỏa mãn điều kiện, thì nàng vẫn có thể tỉnh giấc. Kiếm Linh nói. Người chỉ cần nói cái gì có thể làm cho nàng tỉnh lại thôi, là cái gì? Sở Dương đau lòng nhìn Ô Thiên Thiến không có nhịn được nói. Nói những cái khác dài dòng như vậy mà làm gì? Phải có cựu tử Hoàng Hồn Thảo. Kiếm Linh vội vàng nói ra một cái tên. Cựu tử Hoàng Hồn Thảo sao? Sở Dương ánh mắt sáng người, nói xem, ở đâu có vật này? Kiếm Linh thở dài một hơi thật dài. Ai, cựu trọng thiên khuyết. Sở Dương một thoáng ngơ ngẩn, một hồi lâu sau mới như núi lửa bộc phát mà mắng to. Mẹ kiếp, còn mẹ nó, đây không phải là làm khó người ta hay sao? Cựu trọng thiên khuyết, bằng vào tu vi này của ta hiện nay, biết tới năm tháng nào mới có thể tới được đó chứ? Năm tháng nào là chuyện của ngươi, nhưng cần phải đi. Kiếm Linh thản nhiên nói, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi có thể tìm được cựu tử Hoàng Hồn Thảo phối hợp với bộ thiên ngọc, thì Ô Thiên Thiến một khi sống lại, sẽ có được khả năng cựu tử bất diệt. Kiếm Linh nháy mắt rồi nhìn Sở Dương nói. Có thấy Nhuế Bất Thông, thân thể Phượng Hoàng không? Sanh lão bệnh tử chính là thiên đạo luân hồi, còn bộ thiên ngọc là có thể nghịch chuyển sinh tử. Cho nên định phong lực lượng của bộ thiên ngọc vốn là nghịch thiên lực. Nghịch thiên lực là gì? Chỉ có đại đạo lực mới có thể nghịch thiên mà thôi. Mà cựu tử Hoàng Hồn Thảo dành như ý nghĩa. Cựu tử thượng còn hồn lại thêm nghịch thiên lực, đó chính là luân hồi cựu chuyển, là thân thể bất tử. Sở Dương yên tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cười lành nói. Người nói như vậy, Thiên Thiến hiện bị bức đến bộ dáng này, đó ngược lại là vận mệnh của nàng sao? Kiếm Linh không chút phủ nhận nói. Cũng không phải là ai cũng có thể nhận được nghịch thiên lực của bộ thiên ngọc. Nghịch thiên lực của bộ thiên ngọc được cựu kiếp kiếm chủ, trì luyện chế truyền cho người khác. Từ tuyên cổ cho thế này chỉ có một người ngươi làm được, và cũng chỉ có một lần này. Kiếm Linh nói tiếp. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng là vô phương nói rõ. Ngươi trải qua sinh tử chi kiếp mà chưa chết, thuận lòng trời mà diệt, nghịch thiên mà sinh. Sau ngươi, trên cõi đời này sẽ không còn có cửu kiếp kiếm nữa, cũng sẽ không có cửu kiếp kiếm chủ. Cho nên, bộ thiên ngọc chính là trên trời dưới đất hiếm có. Ô Thiên Thiến đáng chết, nhưng lại được bộ thiên ngọc nghịch thiên cứu. Chỉ cần có cửu tử hoàng hồn thảo là có thể sống lại. Sau khi sống lại, đó là được 9 lần vượt qua tử kiếp mà không có bỏ mạng. Kiếm Linh thản nhiên nói. Còn nữa là bắt đầu từ đó, người cũng đã chân chính đi vào vận mệnh của chính mình. Chân chính đi vào vận mệnh của chính mình là sao? Sở Dương ngần ngần nói. Không sai, vận mệnh của chính mình. Kiếm Linh nghiêm nghị nói. Trước đó người không biết đến thiên ngoại hữu thiên. Nhưng sau khi tự tà tình xuất hiện người đã biết. Người và tự tà tình hữu tình có ước hẹn ở cửu trọng thiên khuyết. Tuy nhiên, có thể do quyết tâm của người không có kiên định. Người chỉ muốn cùng các huynh đệ của mình tiếu ngạo cửu trọng thiên, thỏa mãn ước mơ trước kia thôi. Cho nên có thể vứt bỏ việc đi ra khỏi cửu trọng thiên. Việc đó cũng không phải là không được. Thậm chí, người không đạt được ước định cùng tự tà tình cũng không sao. Nhưng mà vào lúc này ta nói cho người biết, nếu người từ bỏ thì chẳng khác nào từ bỏ huynh đệ ngươi. Cho nên người chỉ có thể đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, người chỉ biết bảo vệ huynh đệ mà vẫn như cũ, không biết phương hướng phấn đấu của bản thân ngươi. Đúng vào lúc này Ô Thiên Thiến lại chết đi. Ta nói cho người biết, phương hướng chính xác đó chính là cửu trọng thiên khuyết. Chỉ có đến cửu trọng thiên khuyết mới lấy được cửu tử hoàng hồn thảo. Kiếm Linh nói tiếp. Những đáp án này chờ người đến cửu trọng thiên khuyết. Rồi một cách tự nhiên sẽ biết thôi. Đó mới là sứ mạng chân chính của cửu kiếp kiếm chủ. Kiếm Linh từng chữ nói. Âm dương tu tích kiều dung thiến cũng không chỉ là một câu thơ mà thôi. Cửu tử hoàng hồn nghịch thiên mà đi, thiền vì chị ưu, địa vì chị mình, chính là âm dương. Sinh tử tương tích chính là âm dương tu tích kiều dung thiến. Không trải qua sinh tử, người có thể hiểu được và quý trọng nàng hay không? Sở Dương trầm mặt. Kiếp trước, lúc người đi mới hiểu được và quý trọng Mạc Hình Vũ. Người kiếp này sau khi mất đi mới biết được và quý trọng Ô Thiên Thiến. Nhưng người vì sao cứ sau khi mất đi mới hiểu được và quý trọng chứ? Người hiện tại cũng rất quý trọng huynh đệ người, nhưng ta dám đánh cuộc. Nếu trong số bọn hắn có một người hiện tại chết đi, thì sau này người đối với những người khác càng thêm quý trọng. Như vậy thật ra là không tốt. Lúc mất đi mới hối hận, chứng minh người làm không đủ. Kiếm Linh nói một hơi, ánh mắt hắn nhìn Sở Dương nói. Quý trọng ngay hiện tại, không phải là tốt hơn sao? Sở Dương sợ hãi động dung, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc mất đi cái gì, người mới thấy quý trọng cái đó, đó là tục nhân mà. Quý trọng ngay lúc hiện tại mới là trí giả và cường giả. Kiếm Linh khẽ miệng cười. Nơi này không chỉ có nữ nhân của ngươi, mà còn có huynh đệ, tỷ muội, cha mẹ, thần nhân, tu vi, hoặc là sứ mạng, hay là địch nhân. Còn nữa, hành vi thường ngày của bản thân, kiên trì quý trọng hết thảy những gì có thể quý trọng, thì người có thể nhận được hết thảy, có thể lấy được hết thảy. Kết thúc tập 223 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.